Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 127, thịnh hành, mua được tiện nghi giấy các học sinh cao hứng mà ôm giấy trở về. Ném xuống sau trước rút ra hai tờ giấy tới luyện tử. Xác định cùng ma giấy không kém nhiều ít sau liền cầm tiền chạy tới Hàn Mặc Trai. Tuy rằng Lâm Thị danh dự thực hảo, bọn họ không nên hoài nghi, nhưng vạn nhất cuối cùng bọn họ vẫn là chịu đựng không được ích lợi dụ hoặc chướng giới đâu. Phải biết rằng thị trường thượng nhất tiện nghi giấy cũng là 18 văn. Cái loại này giấy ăn mặc nghiêm trọng, cơ bản viết xong một chương tự liền không thể nhìn, quá thấu mặc, tự còn sẽ nhuộm đẫm khai. Hàn Mặc Trai ma giấy chất lượng tính không tồi, cho nên muốn 20 văn một đao. Bọn họ này đó hàn môn học sinh tuy có triều đình trợ cấp, nhưng cũng không có khả năng không kiêng nể gì dùng giấy. Mỗi lần luyện tự đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, sợ đem tự luyện hỏng rồi uổng phí một chương giấy. Nhưng bọn họ lại chăm chỉ, tự cũng so ra kém đồng học những cái đó hào môn con cháu. Bọn họ không chỉ có danh sư chỉ điểm, danh thiếp tham chiếu, còn có đếm không hết trang giấy luyện tập. Tự là muốn dựa luyện, hiện tại bọn họ phía trước mua một đao giấy tiền có thể mua hai đao còn nhiều. Này ý nghĩa bọn họ luyện tự lượng có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Cho nên vẫn là sấn giới thấp khi nhiều mua vào một ít. Liền tính cuối cùng Lâm Thị chướng giới, bọn họ cũng dùng đến khởi, đuổi tới Hàn Mặc Trai. Vừa lúc gặp phải giấy phường đưa giấy bản lại đây, Lâm Thanh Nguyễn là chậm gì gì phân phó, nhưng phía dưới người lại không dám chậm trễ. Hơn nữa giấy bản tồn chữ không ít, giấy phường bên kia nhà kho đều mau đôi không được, cho nên vừa thu lại đến Lâm Thanh Nguyễn có thể thượng giá mệnh lệnh. Giấy phường liền phái hai chiếc xe đem giấy vận tới, một đông một tây, vừa lúc áp giải hướng hai nhà Hàn Mặc Trai. Đến nỗi Dương Châu cùng Giang Đô bên kia Hàn Mặc Trai Lâm quản gia tắc không quản. Bốn gia cửa hàng là ước hảo 15 ngày đó cùng nhau thượng giá giấy bản. Tô Châu bên này tuy trước tiên, nhưng tin tức truyền lưu chậm, không có dăm ba bữa là truyền không đến này lưỡng địa. Còn không bằng liền mặc kệ, đến 15 bọn họ tự nhiên sẽ thượng giá. Các học sinh đi vào Hàn Mặc Trai, nhìn đến bên trong phóng giấy bản, lại quay đầu nhìn về phía cửa còn chưa dọn tiến vào. Bọn họ nháy mắt đem bao viên ý tưởng dập nát. Nhiều như vậy, bao không viên A, trưởng quầy, đây là giấy bản, Giang quản sự cười tủm tỉm chắp tay thi lễ nói. Đúng là giấy bản, lang quân nhóm không bằng nhìn xem, đây là chúng ta Lâm gia tân gia giấy. Này chất không thua kém ma giấy, nhưng giá lại giảm rất nhiều. Các học sinh thấp thỏm hỏi, chính là 8 văn tiền một đao. Xem ra lang quân nhóm tin tức linh thông A, đúng là 8 văn tiền một đao. Các học sinh thở phào một hơi, lập tức cười nói, kia trước cho chúng ta mỗi người tới một tiểu bó. Một tiểu bó chính là 10 đao. Giang quản sự trừ trừ khóe miệng, thấp giọng khuyên nhủ nói, lang quân nhóm không bằng trước mua mấy đao thử xem. Đãi dùng đến hảo lại đến mua, chúng ta Hàn Mặc Trai là sẽ không chướng giới. Các học sinh ngượng ngùng cười, nhưng vẫn là kiên trì nói, trong nhà đọc sách người nhiều, cho nên này giấy phí đến nhiều điểm. Giang quản sự nghe vậy cũng không hề khuyên, dù sao này trang giấy nếu là bảo tồn đến hảo, đó là có thể sử dụng thật lâu, các học sinh cũng sẽ không mệt. Các học sinh cảm thấy mỹ mãn mua giấy trở về, nhìn đôi ở trong thư phòng giấy, bọn họ cảm thấy mỹ mãn thở dài, sau đó liền đề bút viết mấy phong thư, cầm 2 văn tiền đi ra ngoài tìm ngõ nhỏ chơi đùa choai bọn nhỏ hỗ trợ truyền tin. Mỗi cái học sinh đều cho chính mình nhận thức bằng hữu đi một phong thơ. Trung tâm tư tưởng chỉ có một, Hàn Mặc Trai có tiện nghi giấy bản bán, này giới chỉ 8 văn, nếu có thừa tiền, tốc mua, những người này có giống như bọn họ là phủ học, có còn lưu tại huyện học. Mà có còn lại là ở nhà tự học, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, gia cảnh giống nhau, đọc sách phí tổn cao, không chỉ có quà nhập học cao, thư quý, giấy ngọn bút nghiên cũng quý, có thể đọc đến khởi thư người hoặc là trong nhà có chút tài sản, hoặc là bị cả nhà thậm chí toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng. Đại đa số người đều biết rõ trong nhà không dễ, cho nên có thể tỉnh tiền liền tiết kiệm tiền, hiện giờ liền có một cái tỉnh tiền cơ hội bãi ở trước mặt. Bọn họ nếu là không bắt lấy liền làm bậy thông minh người đọc sách. Vì thế, chiều nay, không ít người hoảng liền hoảng tới rồi Hàn Mặc Trai phụ cận. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện bản tốt 1-2-3. Sau đó ở xác định giấy bản chất lượng cùng giá sau, bọn họ liền vui sướng khiêng 1-2 bó giấy bản trở về. Hàn Mặc Trai không hạn mua, mặc kệ ngươi tưởng mua nhiều ít đều được. Các học sinh thấy đảo không như vậy nóng này, vốn dĩ tưởng mua 7-8 bó người cũng yên tâm lại. Từ tính trước mua 1-2 bó, Giang quản sự nhân cơ hội đề cử nhà bọn họ giấy vệ sinh. Đó là phương tiện dùng, càng tiện nghi, 8 văn tiền một đao. Bất quá nguyện ý ra tiền mua người rất ít, tuy rằng nghe rất tốt đẹp, nhưng 8 văn tiền dùng ở nhà xí vẫn là quá quý. Còn có thương gia nghe tin tới rồi, một hơi liền phải trăm bó. Giang quản sự chỉ có thể không chê phiền lụy tỏ vẻ. Hàn Mặc Trai hiện tại không hướng ngoại bán gì giấy bản. Liền tính các ngươi mua đến nhiều chúng ta cũng sẽ không giảm giá. Bọn thương gia tỏ vẻ bọn họ không ngại. Giang quản sự lại lần nữa cho thấy về sau giấy bản cũng sẽ không đề giới. Cho nên các ngươi tưởng chuân giấy sau đề giới lại bán cũng là không có khả năng. Bọn thương gia cười cười, tỏ vẻ minh bạch, vẫn như cũ kiên trì muốn đại lượng nhập hàng. Dù sao Tô Châu bán không được, bọn họ có thể đi Dương Châu à? Nga, đúng rồi, Dương Châu cũng có Hàn Mặc Trai. Kia bọn họ có thể đi Hàng Châu sao? Này giấy như vậy tiện nghi, qua tay bán 16 văn là có thể kiếm gấp đôi. Giang quản sự nghĩ đến giấy phường báo tới chữ hàng, rất là hào phóng bán cho bọn họ. Hai bên đều giai đại vui mừng, còn chưa tới nguyên tiêu. Lâm gia liền lại phát hỏa một phen. Hàn Mặc Trai lại tân ra hai loại giấy, một loại dùng cho viết, là chân chính ý nghĩa thượng giấy, một loại khác lại sáng lập tân sử dụng, có giấy làm bằng tre chúc cùng loại này giấy vệ sinh ở. Những người khác đối giấy bản chú ý độ cũng không cao. Chỉ biết nó so ma giấy tiện nghi thôi, trừ bỏ thiết thân tương quan hàn môn học sinh cùng các thương nhân. Thượng vị giả rất ít đi chú ý cái này, nhưng luôn có thiếu bộ phận người ngoài ý muốn. Một cái là Chu Thứ Sử, hắn vừa lấy được biên quan cấp báo. Hắn đưa quá khứ người cấp Nam Trinh quân dẫn đường sao Lữ ra quân đường lui. Lại đánh một cái thắng trận lớn. Hiện tại tiếp viện có chút theo không kịp. Muốn hắn lập tức kiếm quân lương. Tiếp viện gì đó trước không nói. Mấu chốt nhất chính là đại lương quân đội hiện tại đã công hãm Nam Hán ba cái thành. Thả sao Lữ ra quân đường lui. Đây chính là công lớn. Mà bên trong có hắn một phần công lao ở. Nhưng cái này kế sách là Lâm Thanh Huyền hiến. Thêm chi giấy làm bằng tre chúc lực ảnh hưởng. Chu Thứ Sử gần đây liền không khỏi chú ý Lâm gia nhiều một ít. Cho nên Hàn Mặc Trai vừa ra giấy bản hắn sẽ biết. Ở Chu phu nhân hứng thú bừng bừng phái người đi mua giấy vệ sinh khi. Hắn lại cầm một chương giấy bản trầm tư. Phụ tá rất là khó hiểu. Thấy hắn trầm mặc nửa ngày cũng không nói lời nào. Không khỏi thử kêu một tiếng. Đại nhân, Chu Thứ Sử hoàn hồn. Nhìn phụ tá liếc mắt một cái sau phất tay nói. Không có việc gì, người đi xuống đi. Ta một người chờ lát nữa. Từ từ. Chu Thứ Sử nhìn mắt trong tay giấy bản, rũ xuống đôi mắt nói, gọi người nhiều chú ý một ít Lâm thị, đừng kêu không có mắt đụng phải đi, kia dù sao cũng là bệ hạ thân phong quận chúa cùng huyện chủ. Nếu là ở ta trị hạ bị khi dễ, ta cũng không mặt đi gặp bệ hạ cùng Lâm công. Phụ tá cúi đầu đồng ý, khom người mà lui, đối Lâm gia, hắn cũng là đầy cõi lòng sùng kính, tuy rằng không biết đại nhân vì cái gì đối Lâm gia chiếu cố lên, nhưng lại không phải vì phi làm bậy sự. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Chương 128. Thức ý, Chu Thứ Sử nhìn xem trong tay giấy bản. Mặt sau cùng sắc trầm ngưng đem nó kẹp nhập một quyển lễ ký chung. Hắn chính là hàn môn xuất thân. Hắn đọc sách khi trong nhà đã tiểu phú. Nhưng đồng thời cung ứng chính mình cùng phụ thân đọc sách. Tiêu dùng cũng không ít. Cho nên hai cha con ở đọc sách thượng từ trước đến nay là có thể tỉnh liền tỉnh. Sau lại tiến sĩ khoa khảo thí khi hắn sát tuyến mà qua. Đọc sách yêu cầu tiền càng nhiều. Vì làm hắn có thể an tâm chiều khảo, hắn cha mới từ bỏ đọc sách, ngược lại kinh thương, hắn lại nỗ lực 2 năm, lúc này mới ở chiều khảo trung xuất đầu mưu chức vị. Nhà hắn có ruộng tốt 500 mẫu, lại có hai vị thúc thúc giúp đỡ, lúc này mới cung ra hắn cùng hắn cha này hai cái người đọc sách. Cuối cùng hắn cha cũng chưa có thể kiên trì đi xuống. Có thể thấy được này đọc sách có bao nhiêu khó, phí tổn có bao nhiêu cao, cho nên hắn hiểu lắm này một chương giấy bản phân lượng. Thế nhân toàn nhân nó thô lậu mà không bỏ ở trong mắt. Chỉ lo nhìn chằm chằm kia cử thế khó được giấy làm bằng tre trúc. Lại không biết này giấy bản đem gia tăng nhiều ít hàn môn đọc sách cơ hội. Trang giấy tiện nghi, kia quá mấy năm thư có phải hay không cũng sẽ tiện nghi. Thư cùng trang giấy đều tiện nghi, kia đọc sách phí tổn. Lập tức hàn môn đều có một cổ thế lực đối kháng thế gia cùng quyền quý. Nhưng nhân tài không đủ, hàn môn vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu là đọc sách phí tổn hạ thấp. Quá cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó đọc sách hàn môn học sinh nên có bao nhiêu a? Chu Thứ Sử trầm tư, Lâm Thanh Huyền có biết hay không chuyện này ý nghĩa? Nàng đem giấy bản giá cả định đến như vậy thấp là cố ý vì này. Vẫn là vô tình mà làm, nếu là vô tình mà làm, tại thế gia phản đối sau nàng có thể hay không đề giới. Mà nếu là cố ý vì này, kia nàng muốn làm cái gì? Phải biết rằng Lâm gia cũng không phải là hàn môn, mà là thế gia a. Lư Túc cũng ở cân nhắc vấn đề này. Hắn trước mặt đồng dạng bãi một chương giấy bản, hắn không có Chu Thứ Sử trải qua, nhưng hắn có lịch duyệt, có trí tuệ cùng tầm mắt, thả lại làm người sư giả. Ở giấy bản ra tới sau hắn liền có điều cảm,

nhưng Tạ Thị Hương khói ta là nhất định ăn tới rồi. Lâm Thanh Uyển trên mặt mang theo đạm cười nói, sau khi chết không thể hưởng này thù vinh, vậy chỉ có thể xem sống lúc, cho nên, bát thúc có thể thay thế Lâm Thị cho ta cái gì chỗ tốt. Lâm Thanh Uyển mục mang hàn tinh đón hắn kinh ngạc ánh mắt hỏi, làm ta có thể không oán không hối hận vì Lâm Thị trả giá. Bát thúc run rẩy ngón tay chỉ hướng nàng, ngươi, ngươi, hắn nghẹn nửa ngày nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên, ngươi là ta Lâm Thị nữ nhi, ngươi như thế nào có thể không hướng về Lâm Thị đâu. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, trong mắt áp lực lửa giận, bởi vì nữ nhi liền giống như thủy, một bát liền không có, gia tộc đều không hướng về nữ nhi vì sao liền nhất định phải hướng về gia tộc đâu. Cái này liền Lục Thúc đều biến sắc, lời này liền hắn lúc trước vấn đề cũng ánh xạ, hiển nhiên cũng là cho hắn trả lời. Bốn người một chút trầm mặc xuống dưới, toàn im lặng không nói. Lâm Ngọc Tân đứng ở cây mai sau, trong tay nắm chặt kéo, đôi mắt lấp lánh sáng lên, đúng là đâu. Dựa vào cái gì liền bởi vì các nàng họ Lâm liền thế nào cũng phải thế nào. Nhưng gia tộc nhưng vẫn phòng bị các nàng. Cô chưa bao giờ dựa quá gia tộc. Ngược lại đối gia tộc nhiều có giúp đỡ. Bát thuốc công không nói cảm kích. Lại còn thanh thanh chất vấn. Đây là cảm thấy cô làm đều là hẳn là ứng phân. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy trong ngực đã một cổ hùng tâm. Nhìn không nói gì ba vị thuốc công. Nghĩ nàng về sau cũng có thể giống cô giống nhau thì tốt rồi. Ít nhất ở nàng phản bác trưởng bối lời nói khi. Cô không cần mở miệng phạt nàng lấy trốn tránh các trưởng bối trách cứ. Mà là có thể giống cô giống nhau. Các trưởng bối cũng muốn nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói. Chương 130. Lương giới, Lâm Thanh Uyển vẫn là năm kia tháng tư bọn họ gặp qua bộ dáng. Nhưng ở bọn họ trong lòng, nàng phân lượng sớm đã bất đồng. Chẳng sợ nàng nói chính là khí lời nói. Ba người cũng đến cẩn thận cân nhắc, thập nhất thúc suy nghĩ qua đi. Thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Hắn nhìn xem Lục Ca. Lại nhìn xem lão bát, cuối cùng ho nhẹ một tiếng nói, Uyển tỷ nhi, ngươi đừng cùng ngươi bát thúc chấp nhặt, này khí lời nói đả thương người thương tâm. Lâm Thanh Uyển lại nghiêm mặt nói, thập nhất thúc, ta nói không phải khí lời nói. Nàng nhìn ba người nói, ta là Lâm Thị người, đối Lâm Thị có lớn lao cảm tình, cho nên ta nguyện ý trả giá, nhưng nếu trả giá không chiếm được hồi báo còn chưa tính, liền cảm kích đều không chiếm được, lại nhiều cảm tình cũng sẽ tiêu ma hầu như không còn. Lâm Thanh Uyển nghiêm nghị nói, ta cùng Tạ Thị trừ bỏ nhị lang cùng một hôn ước ngoại liên lụy cũng không nhiều. Nhưng bà đau ta, Tạ ra người cũng kính ta, cảm tình là có thể bồi dưỡng lên. Ba người biến sắc, cảm tình là có thể bồi dưỡng lên. Kia nàng đối Lâm Thị thất vọng, Tạ Thị lại đối nàng hảo. Nàng có phải hay không liền đứng ở Tạ Thị bên kia. Bát thúc há mồm liền phải răn dậy, nhưng đối thượng Lâm Thanh Uyển cặp kia trong sáng đôi mắt. Liền lại nghẹn lại, nhất thời biệt nữ không thôi. Lục Thúc cũng có chút tiếp thu không nổi, ở trong lòng hắn, bất luận gia tộc như thế nào kia đều là gia tộc. Tộc nhân có thể nào không nghĩ gia tộc, mà hướng ra phía ngoài đâu, nhưng hắn lại cảm thấy Lâm Thanh Uyển nói không sai, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Lục Thúc, Bát Thúc, Thập Nhất Thúc, nhân tâm là sẽ bị thương, ta không nghĩ như ta phụ thân giống nhau bị thương, cho nên chất nữ nếu có không đến chỗ, còn tình ba vị Thúc thứ lỗi, ba người trong lòng một đột. Lúc này mới nhớ tới canh ngọ hòa cùng Lâm Chí tới. Lục Thúc lập tức nói. Uyển tỷ nhi, người bát thúc cũng không có mặt khác ý tứ. Bất quá là sẽ không nói. Giấy phường những cái đó sự chính ngươi làm chủ liền hảo. Kia phối phương vốn chính là nhà ngươi thợ thủ công nghiên cứu ra tới. Thập Nhất Thúc nói. Đúng vậy, chúng ta tuổi lớn. Những việc này các ngươi những người trẻ tuổi này chính mình cân nhắc liền hảo. Bát Thúc tuy không phục, nhưng vẫn là cúi đầu tính cam chịu. Lâm Thanh Uyển chọn môi. Đa tạ Lục Thúc lý giải, quả nhiên, vẫn là gặp thời thỉnh thoảng gõ một chút mới được a. Cây mai sau Lâm Ngọc Tân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc qua lại xem ba vị thúc công, ngồi ở trên bàn bốn người lại không hề tiếp tục cái này đề tài. Không khí hơi hoãn, Lâm Thanh Uyển đứng dậy xách lên thiêu khai thủy cho bọn hắn pha trà. Trên mặt mang cười nói, ba vị thúc, vừa rồi là Uyển tỷ nhi vô trạng, còn thỉnh các thúc thứ lỗi. Ba người nhìn nhau, toàn tiếp nhận trà uống lên. Lục Thúc cười nói, cũng là chúng ta quan tâm sẽ bị loạn, Uyển tỷ nhi không chê chúng ta lại nhảy liền hảo. Bát Thúc nhấp một miệng trà, chép chép miệng nói, ta còn là không yêu này trà xanh hương vị, hẳn là lại thêm chút lát gừng cùng sữa đặc cùng nhau nấu. Cũng không biết từ chỗ nào hứng khởi, hiện tại người đều sửa uống trà xanh. Lâm Thanh Uyển trừ trừ khóe miệng, ngồi xuống nói, ta đảo cảm thấy này trà xanh mùi vị càng tốt, Bát Thúc chỉ sợ là còn không thói quen, lại quá 3 tháng. Vườn trà bên kia cũng nên đưa tới nhà của chúng ta phân lệ hiểu rõ. đến lúc đó ta cấp bát thúc đều một ít, ngài nếm thử cái kia mùi vị. Vườn trà tuy rằng đã bán đi, nhưng lúc ấy liền làm tốt ước định, mỗi năm vườn trà đều phải cấp Lâm gia nhất định phân lệ. Không nhiều lắm, bất quá 5 lượng tả hữu, nhưng đối ái trà người tới nói, 1-2 đều khó được, bát thúc cũng không như thế nào ái trà. Bất quá nghe Lâm Thanh Huyền như vậy vừa nói, trong lòng cũng dễ chịu chút, vừa rồi bị nàng chống đối tức giận tiêu không ít. Thúc cháu 4 người liền liền trà bắt đầu nói chuyện phiếm. Từ lá trà cho tới khí hậu, lại từ khí hậu cho tới các loại thu hoạch, Lục Thúc liền thở dài. May mắn ngươi huynh trưởng nhắc nhở chúng ta sớm làm chuẩn bị. Mấy năm nay chúng ta trong tộc rất ít bán lương thực. Nhưng thật ra tránh thoát này một kiếp. Đúng vậy, nghe nói hiện tại bên ngoài lương giới đều tăng tới 35 văn. Thập Nhất Thúc lắc đầu. Hiện tại mới tháng riêng. Tới rồi 3-4 nguyệt còn không biết muốn chướng thành cái dạng gì đâu. Kia đến xem cùng Nam Hán trận này chiến sự khi nào kết thúc. Bát Thúc xoay chuyển trong mắt nói. Thừa dịp hiện tại lương giới còn nhưng tiếp thu. Chúng ta không bằng cũng độn chút lương. Lâm Thanh Huyền sắc mặt rơi xuống. Lục Thúc càng là trực tiếp trách mắng. Lão bát, ác ý chuân lương, hư cao giá hàng là tội lớn. Người đều bao lớn rồi tuổi còn đi tranh này cực nhỏ tiểu lợi. Bát Thúc bĩu môi, hiện tại chuân lương, quá cái 1-2 tháng nói không chừng là có thể phiên một phen. Đó là tiểu lợi sao? Lục Thúc sắc mặt trầm ngưng. Thập Nhất Thúc, phụt, phúng nói, sau đó lại làm người chỉ vào Lâm Thị cái mũi mắng. Bát ca. Tổ tông tích lũy xuống dưới công đức đều phải kêu ngươi bại hoại. Bát Thúc thổi dâu trừng mắt, thấy Lục ca sắc mặt càng thêm không tốt, liền nghẹn cả giận, ta lại không thật sự phải làm, bất quá là nói thôi. Lâm Thanh Huyền không biết nên nói cái gì, nàng xoa xoa cái trán nói, Bát Thúc tốt nhất chỉ là nói. Hiện giờ phía Nam chiến sự chính hàm, đây là đại lương ngàn năm một thừa cơ hội tốt, bệ hạ cùng trong triều chư vị đại thần là sẽ không cho phép có người lên ào ào giá hàng. Tác loạn phía sau, Lâm Thanh Huyền mục hàm cảnh cáo, hiện tại ăn Tết, cho nên triều đình không quản, nhưng ra cái này năm, chỉ sợ bệ hạ cùng chư vị đại nhân liền phải có động tác. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, Chu Thứ Sử tự mình mang theo người xuống nông thôn an trí lưu dân. Có thể thấy được này dụng tâm trình độ, đối đãi lưu dân còn như thế, hắn lại như thế nào sẽ cho phép Tô Châu bá tánh sinh loạn. Ai cũng không biết Nam Hán trận này muốn đánh bao lâu. Hiện tại lương thảo đều vẫn là từ quốc khố ra. Nhưng nếu là kéo đến lâu lắm, Giang Nam này một khối khẳng định là muốn lại thu quân thuế. Thậm chí còn sẽ trưng binh dịch, lúc này mặc kệ là Chu Thứ Sử vẫn là bệ hạ cũng không dám mặc kệ lương giới điên trướng. Bằng không không đợi đánh hạ Nam Hán, bọn họ đại lương trước rối loạn. Ba người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, hỏi, Huyền tỷ nhi là trước tiên được tin tức sao? Lâm Thanh Huyền chiều chiều khóe miệng nói, ta đoán, bệ hạ là cái chăm lo việc nước người. Ba người vẻ mặt không tin. Lâm Thanh Huyền cũng không hề giải thích, mỗi ngày khí âm trầm, hơn phân nửa lại muốn hạ tuyết, liền đem ở cây mai sau chuyển động tới chuyển động đi Lâm Ngọc Tân đưa tới. Cáo từ nói, Lục Thúc, ta xem thời tiết này không thế nào hảo, ta đi về trước, ngày mai lại đến cấp ba vị Thúc Thúc thỉnh an. Lục Thúc lập tức đưa tới quản gia đưa nàng đi ra ngoài. Nói, nếu đã trở lại vậy nhiều trụ một đoạn thời gian, trong nhà thiếu cái gì liền làm người đến ta nơi này tới lấy. Lâm Thanh Huyền đồng ý. Cùng ba vị Thúc Thúc cáo từ, Lâm Ngọc Tân cũng đi theo hành lễ cáo lui. Đối với nàng lúc đầu thất lễ sự không ai lại nhớ lại. Mọi người đều nghĩ Tô Châu thế cục cùng Nam Hán chiến sự đâu. Bạch Mai nhìn đến các chủ tử ra tới, lập tức muốn đem ngựa ghế buông. Lâm Thanh Huyền liền vẫy vẫy tay nói, làm xe ngựa đi về trước đi. Chúng ta đi tới trở về. Nơi này khoảng cách nhà cũ không xa, nhưng cũng không tính gần. Phải đi lộ đến đi lên một khắc nửa chung, nghĩ đến gần nhất vận động thiếu. Tinh thần có chút đoàn, Lâm Thanh Huyền liền dắt Lâm Ngọc Tân tay nói, hiện tại phong tiểu, chúng ta chậm rãi đi trở về đi. Lâm gia bên trong trang đường phố đều phô gạch đá xanh. Quét tước thật sự sạch sẽ, Lâm Ngọc Tân đối tông tộc hiểu biết cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn ở nơi này thời gian thêm lên đều không có một năm trường. Càng đừng nói như thế ở tông tộc đi lại, cho nên nàng rất tò mò khắp nơi nhìn, phòng ốc đối xứng, đường phố sạch sẽ, một đám hài tử gào thét từ các nàng phía trước đầu phố chạy qua. Hoa hoa kêu to chạy tiến một khác điều ngõ nhỏ. Lâm Ngọc Tân không khỏi lộ ra mỉm cười. Đang muốn thu hồi ánh mắt. Liền thấy một cái ăn mặc đỏ thẫm áo bông tiểu nhi nghiêng ngả lảo đảo từ đầu phố chạy đi đâu ra. Ô ô khóc lóc đuổi theo đám kia hài tử. Mơ hồ không rõ kêu lên. Ca ca, ca ca. Lâm Ngọc Tân nháy mắt đau lòng. Đang muốn đi lên hống hắn. Đầu ngõ liền chạy ra một cái đại hài tử. Bắt lấy tiểu nhi cánh tay. Chụp hắn mông một phen. Oán giận nói. Sớm làm ngươi không cần đi theo. Người đi theo làm gì? Trong chốc lát khóc lại lại ta. Đại hài tử vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng vẫn là khom lưng đem đệ đệ cõng lên tới. Đặng đặng đặng, chạy tới truy các bạn nhỏ. Lâm Ngọc Tân đi đến đầu ngõ. Quay đầu đi xem, liền thấy một đám hài tử chính vây ở một chỗ chơi đá. Vừa rồi cái kia đại hài tử một tay lôi kéo hắn đệ đệ. Một tay đi cùng người khác chơi. Kia tiểu hài tử liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lại không ngừng vỗ tay cho hắn ca ca khuyến khích nhi. Lâm Ngọc Tân có chút hâm mộ, đứng ở đầu ngõ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lâm Thanh Huyền đứng ở nàng bên cạnh người, nhìn đám kia hài tử ánh mắt cũng không khỏi biến nhu. Cô, nếu chiến tranh đánh tới nơi này, chúng ta có phải hay không liền không thấy được cảnh tượng như vậy? Lâm Thanh Huyền im lặng không nói, đã có ngàn vạn gia hủy ở trong chiến tranh, cảnh tượng như vậy không biết bị hủy nhiều ít, trừ phi thiên hạ nhất thống, chiến sự hoàn toàn trừ khử. Bằng không nào dám bảo đảm chiến tranh liền đánh không đến nơi này đâu. Cô, Lâm Ngọc Tân ánh mắt càng thêm kiên định lên. Ta khi nào mới có thể giống ngươi giống nhau lợi hại đâu. Có thể bị người tôn trọng. Có thể che chở một phương người. Có thể không ra khỏi cửa lại có thể tính thiên hạ sự. Lâm Thanh Huyền cười. Cô cũng không phải ngay từ đầu liền lợi hại như vậy. Nàng biết nàng chỉ chính là cái gì. Hơn phân nửa vẫn là từ Lục Thúc bọn họ sự nơi đó có cảm mà phát. Ngươi đến làm người biết ngươi năng lực. Lúc này mới có kính sợ, ngươi lại muốn đi làm việc khi mới có thể làm ít công to. Lâm Thanh Huyền nói, cho nên hàng đầu đó là tài năng. Lâm Ngọc Tân đô miệng, nhưng cô giáo ta đều học, hiện tại cũng bất quá có thể lý chướng mục, quản hậu trạch việc thôi. Ta là tưởng tượng tiểu cô giống nhau nhưng tích thời sự. Không đến mức chuyện tới trước mắt khi còn hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không có chuẩn bị, đứa nhỏ ngốc, ta dạy cho ngươi nhưng không ngừng là lý chướng mục, quản hậu trạch mà thôi. Lâm Thanh Huyền lắc đầu bật cười. Hơn nữa ngươi đừng quên. Ngươi còn thượng học đâu. Ta đưa ngươi đi học. Không ngừng là làm ngươi học thi thư lễ nghi cùng cầm kỳ thư họa. Các ngươi tiên sinh có thể dạy ngươi nhiều lắm đâu. Thạch tiên sinh xuất từ sử học đại gia. Mà sách sử nhất biết hưng thế quy luật. Lâm Thanh Huyền cười nói. Thư thượng tri thức nhiều lắm đâu. Cũng không phải ngươi đọc hiểu liền tính biết. Ngươi còn phải dùng cho thực tế mới xem như thông hiểu đạo lý. Tỷ như... Ta như thế nào biết lần này lương giới dâng lên là có người có ý định chuôn lương. Hư nâng giá hàng, bởi vì nó chướng đến quá nhanh. Lâm Ngọc Tân nói, ta nghe Lâm An Thuận miệng nói qua. Này 3 tháng liền từ 18 văn tăng tới 35 văn. Chướng gần gấp đôi, liền tính Lâm gia không từ bên ngoài mua lương thực, cũng bị này lương giới kinh tới rồi. Chương 131, hy vọng, tưởng, Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu. Mỗi năm cây trồng vụ hè, thu hoạch vụ thu qua đi lương giới đều sẽ có điều hạ thấp. Sau đó nhập xuân liền lại chướng, gặp gỡ năm được mùa, lương giới phập phồng sẽ không quá cao. Năm nay Tô Châu liền miễn cưỡng coi như năm được mùa. Nhưng đầu tiên là Nam Hán chiến sự khởi, sau đó là lưu dân dũng mãnh vào. Hiện tại đại lương trực tiếp tham chiến, đầu xuân vốn dĩ lương giới liền sẽ chướng. Gặp gỡ chiến sự chướng đến mau chút cũng ở tình lý bên trong. Chúng ta cũng không thể bởi vì nó chướng đến quá nhanh liền cho rằng nó bị người có ý định khống chế. Đại lương giới vẫn luôn hơi cao. Bởi vì trình thể hoàn cảnh như thế, quốc gia chia 5 x 7, tùy thời khả năng đánh giặc, lương giới tưởng ổn định, tưởng giảm xuống cũng khó. Kia cô là làm sao thấy được, phân tích ra tới, có tư liệu phân tích mới là nói có sách mách có chứng. Trở về nhà ta cho ngươi xem dạng đồ vật, Lâm Ngọc Tân tim gan cồn cào, nhưng mà hiện tại các nàng ở tại nhà cũ, đến qua nguyên tiêu mới có thể trở về, chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình, dùng Lâm Thanh Huyền nói là, an tâm ăn Tết. Chuyện khác đừng vội nghĩ nhiều. Lâm Nhuận thẳng đến trạng vạng mới mang 3 cái cháu trai hồi tộc. Nghe nói Lâm Thanh Huyền hồi tộc, hắn liền tự mình ra cũng chưa hồi, trực tiếp lãnh 3 cái cháu trai qua đi cho nàng thỉnh an. Lâm Trụ, Lâm Giai cùng Lâm Cát là lần này minh kinh khảo chủ yếu chiến lực. 3 người đọc sách không tồi, nhưng mà thiên phú không đủ, bọn họ đều đã gần quan. Ở tộc huynh đệ chung không tính đặc biệt xuất sắc, thành tích chỉ tính trung thượng, ở trong tộc còn như thế, càng đừng nói ở bên ngoài. Muốn khảo tiến sĩ, nổi danh là bước đầu tiên, bọn họ nỗ lực nhiều năm hiệu quả lại không tốt, cũng không nghĩ lại chờ đợi, cho nên lần này tộc trưởng nhắc tới làm người đi khảo minh kinh. Bọn họ ở thương nghị qua đi liền quyết định đi, bằng không lại chờ đợi, chỉ sợ liền minh kinh đều thi không đậu. 3 người trước kia cũng bái kiến quá Lâm Thanh Huyền, bất quá đều là đi theo tộc huynh đệ nhóm cùng nhau tới thỉnh an. Đơn độc gặp mặt vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng đối phương tuổi so với bọn hắn còn nhỏ. Nhưng 3 người vẫn là nhịn không được khẩn trương một chút. Tiến sĩ khoa quá khó. Lâm gia muốn một cái trúng cử còn không biết phải chờ tới khi nào.

nắm chặt nắm tay nói, ta muốn đi tòng quân. Lâm Thanh Huyền sửng sốt, Lâm Nhuận càng là sững sờ ở song xuôi hạ, hỏi, người nói người muốn làm sao? Lâm Cát nhấp miệng nói, ta muốn đi Nam Chinh quân. Ngũ bá, tiểu cô, ta Lâm gia quân từng xuất trá thiên hạ, đánh hàng Liêu nhân, đánh phục đại sở, vì cái gì ta Lâm thị con cháu lại không thể lại đi trong quân kiến công lập nghiệp? Chương 132, hy vọng, chung, Lâm Nhuận sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lại mang theo bi thương. Lâm Thanh Huyền cười nhạo một tiếng, thẳng thắn sống lưng ánh mắt như đao nhìn chăm chú vào hắn nói. Người nếu là liền điểm này đều tưởng không ra, còn nói cái gì đi trong quân kiến công lập nghiệp, không kiến thành, vứt bất quá là chính ngươi tánh mạng. Ông trời thật không có mắt kêu ngươi kiến thành, kia tai họa chính là toàn bộ Lâm thị. Lâm Thanh Huyền một phách một bàn nói, như thế nào, có phải hay không ta tổ phụ không đem Lâm gia quân giao cho ngươi? Ngươi trong lòng oán phẫn. Lâm Cát hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt dập đầu nói, tiểu cô, tiểu chất cũng không phải ý thế này, ta chỉ là cảm thấy chúng ta Lâm gia không cần như thế thật cẩn thận. Hiện giờ chính phùng loạn thế, võ trọng với văn, chúng ta vì sao không thể đi võ đồ? Lâm Thanh Huyền cười lạnh, ngươi cho rằng đương tướng quân chính là kia chữ to không biết một cái sọt vũ phu. Ngươi xem hiện tại lĩnh quân Lư Chân, Thôi Chính, Từ Liêm, cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư người. Lại xem Chung Như Anh, nàng liền tính là cái cô nương, kia cũng là kinh thành có tiếng tài nữ. Ngươi là cái gì, liền minh kinh đều còn không có khảo quá, liền tổ tiên quyết định dụng ý đều còn nhìn không thấu người. Ngươi cho rằng đi trong quân ngươi có thể sống bao lâu? Lâm Cát cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, cái trán thật mạnh khái trên sàn nhà nói, thỉnh cô cô dạy ta. Lâm Thanh Huyền trầm khuôn mặt, trong mắt phiếm hàn quang, nhưng ánh mắt thoáng nhìn hắn nắm chặt song quyền liền không khỏi một đốn. Nàng rũ xuống đôi mắt suy nghĩ sâu xa, trong sảnh nhất thời an tĩnh lại. Lâm Nhuận nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, tưởng khuyên, rồi lại sợ dung túng này ba cái hài tử, làm cho bọn họ cho rằng liền tính chống đối cô cũng có tộc trưởng hỗ trợ cầu tình. Bởi vậy cũng nhất thời không mở miệng, Lâm Trụ cùng Lâm Giai ở như vậy bầu không khí hà cúi đầu không dám nhúc nhích. Quỳ trên mặt đất Lâm Cát mồ hôi lạnh rơi, lại quật cường banh thẳng sống lưng, chờ Lâm Ngọc Tân nghe nói cô đã phát hỏa tới rồi khi nhìn đến chính là tình cảnh này. Tới bẩm báo Bạch Mai nói được không minh không bạch, nàng không biết cô vì cái gì sinh khí. Cho nên không tiện mở miệng khuyên, chỉ có thể tiến lên lôi kéo tay nàng. Lâm Thanh Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn về phía Lâm Cát nói, dã tâm đào không nhỏ, kia ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết ngươi ông cố vì sao phải đem Lâm gia quân binh quyền giao ra, mà không phải truyền cho Lâm gia người. Lâm Cát thật cẩn thận nói, bởi vì lúc ấy Lâm gia không người có tài nắm giữ Lâm gia quân. Binh quyền nơi tay là họa không phải phúc, cho nên ông cố giao ra đi. Lâm Thanh Huyền mặt vô biểu tình nói, sai, lại tưởng. Lâm Cát cái chán đổ mồ hôi, cắn cắn môi nói, bởi vì nhị tổ phụ thân thể nhược, không mừng quân sự, lại sai, lại tưởng. Lâm Thanh Huyền trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, người cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút. Lâm Cát cúi đầu, xấu hổ đến không biết cho nên. Lâm Nhuận thở dài một tiếng, mở miệng liền phải khuyên Lâm Thanh Huyền, liền nghe bên ngoài có người hầu hồi bẩm nói, cô nãi nãi, tộc trưởng gia Lâm Hữu thiếu gia tới. Làm hắn tiến vào, nàng giọng nói mới lạc. Một thanh niên liền cất bước từ ngoài cửa tiến vào, đi đến Lâm Cát bên người đối nàng chắp tay thi lễ hành lễ. Tiểu cô, lại đối mặt Lâm Nhuận, thúc phụ. Lâm Nhuận sắc mặt hòa hoãn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hữu cúi đầu nói, tổ phụ mỗi ngày chậm ngài còn không có hồi, trong lòng lo lắng, cho nên làm chất nhi đi trong thành tìm xem. Chất nhi ra cửa mới biết thúc phụ hồi tộc, cho nên liền tìm lại đây. Lâm Nhuận gật đầu, nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái nói, người đi về trước nói cho tổ phụ một tiếng, đãi ta xử lý xong sự tình lại trở về. Đúng vậy, Lâm Hữu lên tiếng, do dự một chút lại không lui ra, mà là nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói, tiểu cô vấn đề tiểu chất ở bên ngoài cũng nghe tới rồi. Lâm Thanh Huyền ánh mắt thường thường nhìn về phía hắn, Lâm Hữu trong lòng căng thẳng, sắc mặt lại bất biến nói, tiểu chất có chút ngu kiến, cũng không biết đúng cũng không đúng. Lâm Thanh Huyền xoay người ngồi xuống, nâng cằm đối hắn điểm điểm, người nói xem. Lâm Hữu liền cúi đầu nói, ông cố đem binh quyền giao ra một là vì đại lương bá tánh. Lúc ấy Lâm Thôi Lư Trung bốn gia tẫn trưởng binh quyền. Mà bệ hạ trừ bỏ kinh thành 2 vạn ngự lâm quân cùng 1 vạn cấm quân ngoài, mấy không nơi nương tựa, mà lúc ấy Lâm gia quân thống soái bắc địa, đông bắc cộng 30 vạn đại quân, còn không tính dựa vào Lâm gia quân những cái đó không chính hiệu quân. Một có thể kháng cự tam, mà ông cố đối đại lương trung thành và tận tâm, ông cố ở, đại lương tự nhiên vô ngu. Lâm Hữu ngẩng đầu nói, Cho nên ông cố ở Lâm Trung trước đem binh quyền nộp lên cho bệ hạ. Chính yếu chính là dự phòng Đại Lương nội loạn, bá tánh dân chúng lầm than. Thứ hai chính là vì bệ hạ, đương kim là ông cố học sinh, tiên hoàng đem Đại Lương phó thác cấp ông cố nên thủ tín, đem binh quyền giao cho bệ hạ liền nhiều một cái dựa vào. Thứ ba mới là vì nhị tổ phụ cùng Lâm Thị, Cát Đệ nói cũng không sai, lúc ấy Lâm Thị đích xác không có lĩnh quân nhân tài. Lâm Thanh Uyển sắc mặt hòa hoãn, trên dưới nhìn quét Lâm Hữu liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Lâm Cát, hỏi, hắn nói ngươi nhưng có không phục. Lâm Cát từ hoảng hốt trung hoàn hồn, cúi đầu nói, không có, tiểu chất kiến thức thiền cận, thỉnh tiểu cô thứ tội, vậy ngươi cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Lâm Cát sắc mặt đỏ bừng nói, sai ở ngu dốt, rõ ràng không biết lại tự cho là biết, sai. Lâm Thanh Nguyền lạnh mắt nói, lại tưởng. Lâm Cát mặt đỏ lên, dập đầu nói, tiểu chất không biết, ngài sai ở xem nhẹ ta tổ phụ nhân phẩm, sai ở nhẹ nhìn Lâm Thị, ngươi cho rằng ai đều vội vội vàng vàng chỉ vì cá nhân ích lợi sao. Lâm Thanh Uyển nhắm mắt nói, ngươi đi xuống đi, đãi ngươi nghĩ thấu lại nói, nếu đến lúc đó ngươi còn tưởng tòng quân lại đến tìm ta đi. Lâm Nhuận trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Hữu cùng Lâm Ngọc Tân cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lâm Cát ba người cũng đã không kịp tự hỏi càng nhiều, vội vàng khom người lui ra. Tuy rằng chưa công khai, nhưng ai đều biết, hiện tại trong tộc sự vị này tiểu cô có thể là một nửa chủ nhân. Đắc tội nàng, kết cục nhưng không tốt lắm. Lâm Nhuận chờ ba người lui ra liền nhịn không được hỏi. Uyển tỷ nhi, người đây là hướng vào Lâm Cát đi tòng quân. Hắn có rất nhiều nói sai rồi, nhưng có một câu lại đúng rồi. Lâm Thanh Uyển hoãn sắc mặt nói. Vì cái gì Lâm Thị con cháu không thể ở trong quân kiến công lập nghiệp? Lâm Nhuận lo lắng, bệ hạ nơi đó, ngũ ca, ta tổ phụ đều qua đời thời gian dài bao lâu? Lâm Nhuận ngẩn ra, Lâm Thanh Uyển liền thở dài nói, đã 30 năm, bệ hạ chính là cái ngu ngốc 30 năm cũng đủ hắn thu nạp binh quyền. Huống chi hắn vẫn là cái minh quân, vừa mới bắt đầu, Lâm gia người không thể tòng quân là bởi vì Lâm gia quân binh quyền mới giao đi lên. Các tướng sĩ nguyện trung thành vẫn là Lâm gia, nếu có người tòng quân, chẳng sợ hắn là cái ngu xuẩn, cũng sẽ có người giảng hắn nâng đỡ lên tranh đoạt binh quyền. Hoàng đế thu nạp khi nhất định không thuận lợi, nhưng hiện tại 30 năm qua đi, hiện tại trong quân còn có Lâm gia quân bạn cũ, thậm chí phó tướng Tô Trương chính là Lâm gia quân hậu đại. Từ Liêm tổ tiên cùng nàng tổ phụ tương giao cực đốc, nhưng loại quan hệ này nhất định cách một tầng. Bọn họ hiện tại trung tâm chính là hoàng đế, bọn họ nguyện ý nhiều chiếu cố Lâm gia, lại sẽ không lại như tiền bối giống nhau thề sống chết nguyện trung thành Lâm gia. Điểm này, hoàng đế biết, Đông Bắc quân biết, Lâm gia cũng biết, lúc này Lâm gia lại có người tham quân, ưu thế cũng bất quá là bị coi như thân hữu hậu bối chiếu cố mà thôi. Hoàng đế dày rộng, điểm này vẫn là chịu đựng được. Chương 133. Hy vọng, hạ, Lâm Thanh Uyển xoay chuyển chén trà nói, "Ngũ ca, này cũng là một cái lộ, tuy rằng khó đi chút, nhưng bọn nhỏ nguyện ý khiến cho bọn họ đi thôi." Cũng là chúng ta Lâm Thị một cái cơ hội không phải sao. Lâm Nhuận nghĩ đến Lâm Dĩnh ở khi Lâm Thị cường thịnh, khẩn trương nắm chặt nắm tay nói. Chỉ là tiền tuyến nguy hiểm thật mạnh. Chúng ta Lâm Thị chỉ sợ quan tâm không đến bọn họ. Ngũ ca yên tâm, ta sẽ làm ơn Tô tướng quân chăm sóc một chút bọn họ. Lâm Nhuận ánh mắt sáng lên. Vậy làm ơn Uyển tỷ nhi. Lâm Thanh Uyển tự diễu nói. Hắn còn nguyện ý hay không tòng quân đều không nhất định đâu. Nàng cũng không thấy thế nào hảo Lâm Cát. Bất quá đảo có thể dùng hắn hỏi một câu lộ, đường này nếu thông, kia về sau Lâm Thị con cháu lại nhiều một cái đường ra. Chỉ là Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới Lâm Cát còn không có lấy định chủ ý. Đảo đưa tới một người khác, Lâm Tín nhéo trường thương đứng ở trong viện, ở nhà cũ bọn hạ nhân nhìn qua khi càng thêm thẳng thắn ngực. Ánh mắt sáng ngời nhìn nhị môn vị trí, Lâm Thuận có chút đau đầu, tiến lên khom người nói, Tín thiếu gia, bên ngoài lãnh, ngài vẫn là vào nhà đi chờ đi. Cô nãi nãi đang ở phía sau nhà ấm trồng hoa đâu. Muốn lại đây đến muốn một đoạn thời gian. Lâm Tín sụ mặt lắc đầu nói. Ta không lạnh. Lâm Thuận nhìn trên người hắn đánh mụn vá đơn bạc xiêm y. Không lạnh mới là lạ đâu. Nhưng hắn từ nhỏ ở Lâm gia trang lớn lên. Tuy rằng cùng Lâm Tín không thân. Nhưng cũng biết vị thiếu gia này ngạo khí cố chấp thật sự. Hắn nếu không muốn đi vào. Phỏng chừng hắn khuyên cũng vô dụng. Lâm Thuận chỉ có thể hợp lại xuống tay đứng ở một bên bồi hắn. Lâm Tín liền nhíu mi nói, người đi vội đi, một mình ta ở chỗ này chờ cửu cô liền hảo. Lâm Thuận chớp chớp mắt, sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn nói, cửu cô, là nhà mình cô nãi nãi. Hắn trừ trừ khóe miệng, ở Lâm gia, nữ hài cũng không bài bối,

còn không có cưới vợ đi. Lâm Tín rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Cửu cô, ta còn có cái đệ đệ. Lâm Thanh Uyển lặng im một chút mới hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đi tòng quân? Lâm Tín an tĩnh nhìn Lâm Thanh Uyển trong chốc lát. Hỏi ngược lại, nếu ta nói là vì bình định thiên hạ ngài tin sao? Lâm Thanh Uyển nhìn lại hắn. Thấy hắn trong mắt tựa hồ lóe tinh quang. Mỗi một đạo đều khắc lại chờ đợi. Nàng đốn nửa ngày phía sau hơi hơi gật đầu nói. Ta tin, Lâm Tín trong mắt liền phụt ra ra càng mãnh liệt ánh sáng. Trên mặt tràn ra rất lớn tươi cười. Hắn, bá, một chút nâng lên trên tay mộc thương. Cao hứng nói, cửu cô, ta luyện thương cho ngươi xem đi. Dứt lời không đợi Lâm Thanh Uyển nói chuyện. Hắn sau này một nhảy, dừng ở trong viện liền. Bá, một chút ra thương, một cái xoay người liền uy vũ sinh phong chơi khởi thương tới. Chương 134, Lương Tài, Dịch Hàn không biết khi nào đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau. Thấp giọng nói, đây là đại tướng quân Lâm gia thương, luyện được không tồi, liền không biết tới rồi trên chiến trường hắn có thể hay không như vậy đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Lâm Thanh Uyển nhìn chăm chú vào trong viện thiếu niên không nói chuyện. Ở hắn luyện xong hướng nàng nhạc khi, nàng tốc mặt nói, ngươi trở về hỏi một câu ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân đi. Chờ ngươi xác định lại đến tìm ta, dứt lời nàng xoay người liền đi. Lâm Tín được nàng những lời này đã cao hứng nhảy đi lên. Hướng nàng phía sau lưng vội vàng hành lễ, ôm mộc thương liền ra bên ngoài chạy. Dịch Hàn khe khẽ thở dài, xoay người đuổi kịp Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trầm tư trở về tiểu thư phòng, sụ mặt không nói gì. Dịch Hàn nhịn không được nói, cô nãi nãi, vị này Tín thiếu gia là cái không tồi người, lược thêm bồi dưỡng nhất định là một nhân tài, căn bản không cần đưa đi tiền tuyến, nơi đó rốt cuộc đau thương không có mắt. Lâm Thanh Uyển rũ xuống đôi mắt nói, chờ hắn đáp lời đi. Dịch Hàn thở dài. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, chim yến tước an biết chí lớn thay, ta có khả năng làm cũng bất quá là không ngăn cản. Dịch Hàn cúi đầu khom người muốn lui ra. Dịch Hàn, Lâm Thanh Uyển đột nhiên gọi lại hắn, hỏi, ngươi có từng nghĩ tới thượng chiến trường kiến công lập nghiệp? Dịch Hàn cười, tiểu nhân là lão thái gia thu lưu mới có thể sống sót. Bảo hộ cô nãi nãi cùng đại tiểu thư mới là tiểu nhân suốt đời mong muốn. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Dịch Hàn thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, lúc này mới khom người lui ra. Tưởng nam công phu tốt nhất, vốn là phải làm ám vệ, mà Dịch Hàn thiện thống quân. Hai người bồi dưỡng phương hướng vốn dĩ liền không giống nhau, cho nên chức trách cũng không giống nhau. Tưởng nam nhiệm vụ là bảo vệ tốt Lâm Ngọc Tân, mà Dịch Hàn còn lại là phải bảo vệ hảo toàn bộ Lâm Phủ. Này hai người một cái cũng không thể dễ dàng rời đi. Xác nhận Dịch Hàn đích xác không nghĩ đi trong quân, Lâm Thanh Uyển cũng không biết nên tùng một hơi vẫn là buồn rầu. Nàng gõ gõ cái bàn, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại thường. Tính, còn không biết hắn có thể hay không đi thành đâu. Chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này thực mau lại chạy về tới. Cao hứng phấn chấn mà nói cho nàng. Ta tổ mẫu cùng mẫu thân đều đáp ứng rồi. Cửu cô, ngài đồng ý ta đi sao? Lâm Thanh Uyển nhìn hắn cao hứng mặt hỏi. Biết đi tòng quân ý nghĩa cái gì sao? Lâm Tín cũng nghiêm túc lên. Gật đầu nói, biết. Ta tùy thời khả năng cũng chưa về, sẽ không còn được gặp lại tổ mẫu, mẫu thân cùng đệ đệ, biết liền hảo. Lâm Thanh Uyển xoay người, hướng hắn vẫy tay nói, ngươi theo ta tới, ngươi đều đọc quá cái gì binh thư. Lâm Thanh Uyển lãnh hắn tiến tiểu thư phòng, làm hắn ngồi ở phía trước, tôn võ binh pháp tôn tử cùng lục thao. Lâm Tín có chút ngượng ngùng cúi đầu, đều là cùng người mượn, xem cũng không toàn, ta sao có một phần, chính mình nghiên đọc quá, hiện giờ còn ở đọc lục thao, nga. Lâm Thanh Uyển tò mò hỏi, có thể đưa cho ta nhìn xem sao? Hảo, cửu cô chờ, ta đây liền trở về cho ngài lấy. Dứt lời lại không đợi Lâm Thanh Uyển trả lời, lại một trận gió dường như chạy ra đi. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu chỉ tới kịp thấy khép mở môn. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, Lâm Tín phủng tam sấp giấy lại một trận gió dường như bay tiến vào. Hắn khí không xuyễn eo không cong đem giấy phụng cấp Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển duỗi tay tiếp nhận, giấy là nhất tiện nghi ma giấy. Mặt trên chữ viết tuy tinh tế lại có chút vựng nhiễm. Lâm Thanh Uyển chuyển biến tốt nhiều trang giấy đều mày mòn. Nhưng biên biên rác rác còn thực chỉnh tề. Nàng liền biết này đó giấy hẳn là thường bị người lật xem. Lại rất bị quý trọng. Lâm Thanh Uyển một bên xem một bên hỏi. Ta nhớ rõ trong tộc đều sẽ miễn phí cung cấp nuôi dưỡng con cháu đọc sách đến 16 tuổi. Người như thế nào 13 tuổi liền không đọc sách. Ta với từ tập kinh văn thượng không có thiên phú. Tự đã nhận toàn, lại học được lễ ký. Cho nên ta liền không niệm. Lâm Tín dừng một chút vẫn là giải thích nói. Cha ta đã chết, ta đệ đệ còn tuổi nhỏ. Trong nhà theo ta một cái lớn tuổi chút nam đinh. Ta nếu là không trở về nhà làm việc nhi, Ta tổ mẫu cùng ta mẫu thân làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, Lâm thị tộc học là miễn phí. Mỗi năm còn có hạn ngạch bút mực giấy phát, mỗi ngày còn bao một đốn cơm trưa. Có thể nói trong tộc con cháu đi học là không cần tiền. Cũng là bởi vì này, Lâm thị con cháu mỗi cái đều biết chữ. Chẳng sợ cha mẹ không cảm thấy đọc sách hữu dụng. Hài tử tuổi nhỏ khi không người mang, đem người đưa tới tộc học một ném. Đã có người mang, lại có miễn phí cơm trưa ăn. Còn có thể học tử, cớ sao mà không làm. Nhưng luôn có khó khăn nhân ra. Thường thường đãi hài tử lớn lên đến trở thành lao động khi liền lãnh về nhà làm việc nhi. Trong tộc đối như vậy sự từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Một là đối phương thật sự nghèo khó, nhị là bị mang đi học sinh thiên phú đều không xông ra. Tam còn lại là bọn họ chính mình đều không đặc biệt rất là tưởng đọc sách. Mỗi một cái bị mang đi học sinh đều có 14 tuổi. Tuổi này ở thời đại này sớm đã hiểu chuyện. Nếu hắn thật sự tưởng đọc sách, tự có thể đi tìm tộc trưởng hoặc ba vị tông lão. Giống nhau bọn họ đều sẽ quản. Lâm Thanh Huyền đối trong tộc những việc này đều từng có nghe thấy. Bởi vậy chỉ là hỏi một tiếng mà thôi. Xác định hắn không phải nhân khác sự bỏ học. Lâm Thanh Huyền đối quân sự cũng không thục. Nhưng chỉ nghe hắn nói liền biết hắn đem này tam bổn binh thư học được thực hảo. Cũng không chỉ là xem qua. Bối quá mà thôi. Hắn là chân chính tự hỏi quá. Lâm Thanh Huyền điểm điểm ngón tay nói. Ngày mai ngươi cùng ta hồi biệt viện đi. Ta làm Phương Đại Đồng mang mang ngươi. Lâm Tín nghiêng đầu. Hắn là ai? Hắn là từ trên chiến trường lui ra tới lão binh. Lâm Thanh Huyền dừng một chút nói. Ta cho ngươi một cái hộ vệ. Ngươi mang theo hắn cùng đi. Lâm Tín trừng mục, thượng chiến trường còn muốn mang hộ vệ. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền nói. Ta hy vọng các ngươi có thể cho nhau nâng đỡ. Mà không phải ngươi ỷ lại hắn bảo hộ. Lâm Tín nghiêm túc nói. Cửu cô, ngươi không cần cho ta hộ vệ. Nếu ta lựa chọn con đường này, kia ta liền làm tốt chết trận chuẩn bị. Coi như là ta một chút tư tâm đi. Lâm Thanh Huyền thở dài nói, ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành lên, ngươi thực hảo, ta cũng thực thích ngươi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nửa ngày ở chung, nhưng Lâm Thanh Huyền đích xác thực thưởng thức hắn, nàng cũng nói thẳng không cố kỵ nói, ngươi là trước mắt ta đã thấy sở hữu Lâm thị con cháu trung thích nhất một cái. Ngươi có hoành tâm vĩ trí, mà không khéo, ta cũng có cùng ngươi giống nhau nguyện vọng, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó, mà không phải ở còn không có trưởng thành khi liền chết ở trên chiến trường. Như vậy liền quá đáng tiếc. Lâm Thanh Huyền thở dài. Ta cho ngươi hộ vệ chỉ là cho ngươi một tầng bảo hộ. Dư lại ngươi đến dựa chính ngươi. Phải nói, có thể hay không giữ được chính ngươi cùng hộ vệ tánh mạng đều phải xem ngươi năng lực. Lâm Tín khẩn nắm chặt nắm tay. Hai mắt rưng rưng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Trong lòng cảm kích không thôi. Cửu cô là trừ bỏ tổ mẫu ngoại cái thứ nhất có thể lý giải người của hắn. Hắn thẳng thắn ngực, nhấp miệng bảo đảm nói. Cửu cô yên tâm, ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Lâm Thanh Huyền gật đầu, trở về thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta liền đi, Nam Hán chiến sự chính hàm, thời gian không đợi người, Lâm Thanh Huyền 14 muốn đi người, Lâm Nhuận hoảng sợ, vội vàng tới cửa hỏi, không phải nói muốn qua Nguyên Tiêu lại trở về sao, chính là bởi vì trong tộc con cháu chọc ngươi sinh khí. Ngũ ca xem ta là keo kiệt như vậy người sao, Lâm Thanh Huyền cười, bất quá là phát hiện một lương tài, nhịn không được tâm hỉ, cho nên trước tiên hồi biệt viện an bài thôi. Lâm Nhuận giật mình, ai, sau thôn thất tẩu nhi tử, Lâm Tín, Lâm Nhuận nhíu mày, như thế nào là hắn, hắn tuy hiếu học, làm người lại bản khắc, người thấy thế nào thượng hắn, Lâm Thanh Huyền cười, đó là ngũ ca đối hắn còn không hiểu biết, đãi ngươi nhiều thấy hắn vài lần liền minh bạch, nàng dừng một chút nói, hắn muốn đi tòng quân, ta đã đáp ứng rồi hắn, ta trước dẫn hắn hồi biệt viện làm người dạy hắn mấy ngày, về sau trong nhà hắn còn muốn ngũ ca nhiều hơn quan tâm, đây là tự nhiên. Đều là thân tộc, hắn nếu xuất chinh, trong nhà khẳng định sẽ cho hắn chiếu cố tốt. Lâm Nhuận dừng một chút, vẫn là không rõ Lâm Thanh Huyền như thế nào liền coi trọng Lâm Tín. Ở hắn xem ra, Lâm Tín so Lâm Cát nhưng kém xa. Hắn do dự mà hỏi, kia Lâm Cát nơi đó, đãi hắn lấy định rồi chú ý rồi nói sau. Lâm Thanh Huyền nói, hắn nếu là còn quyết định đi, ta tự nhiên cũng sẽ đưa hắn đi. Lâm Nhuận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Lâm Thanh Huyền cũng không có vì ngày hôm qua Lâm Cắt nói năng lỗ mãng mà sinh khí. Hắn cười nói, lần đó đầu ta hỏi một chút hắn, ngày mai chính là Nguyên Tiêu, tổng muốn bọn nhỏ qua cái Tết đoàn viên. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, nhưng nàng cũng không có phóng Lâm Tín về nhà ăn Tết. Mà là đem hắn cùng Phương Đại Đồng này đàn lão binh nhóm ném ở bên nhau. Từ bọn họ đi huấn luyện hắn, Lâm Tín công phu đích xác không tồi, nhưng ở trên chiến trường quang có võ công thao lược là không đủ. Còn phải có vận khí, càng đến có ứng chiến kinh nghiệm, Phương Đại Đồng bọn họ nói cho hắn, thượng chiến trường so chính là ai tâm ác hơn, nên ra tay khi liền không cần nương tay, chẳng sợ chỉ là chần chờ một cái chớp mắt cũng có thể muốn mạng người. Cho nên dễ dàng không cần lui về phía sau, nhưng thượng chiến trường cũng không cần nghĩ lập công, tùy tiện tiến lên, Phương Đại Đồng nói, người đến nghĩ tồn tại, chỉ có tồn tại mới có tương lai, mà ở trên chiến trường, muốn sống nhân tài là hung mãnh nhất người. Lâm Tín nửa hiểu nửa không hiểu, cùng bọn họ học cũng bất quá là chút hành quân đánh ra quy củ cùng chạy trốn kinh nghiệm. Hắn rất tưởng tự mình cùng bọn họ đối chiến. Phương Đại Đồng bọn họ lại lắc đầu nói, chúng ta chỉ có thể giáo ngươi giết người kỹ xảo, mặt khác chờ ngươi thượng chiến trường sẽ biết, ngươi hiện tại không có tánh mạng chi nguy, chúng ta cũng không có khả năng đem ngươi đương quân địch tới sát. Cho nên chúng ta đánh không thắng ngươi. Bất quá, Phương Đại Đồng nhe răng đối hắn cười, này nếu là ở trên chiến trường, ngươi võ công tuy so với ta cường, ta tuy tàn tật, nhưng ta vẫn như cũ có 70% tỷ lệ giết ngươi. Lâm Tín không có toàn tin, cũng không có không tin. Hắn thói quen làm hắn cúi đầu đi suy tư hắn những lời này chân thật tính. Không nghĩ ra được liền trước đặt ở trong lòng, về sau luôn có cơ hội nghiệm chứng. Phương Đại Đồng bọn họ chính là xem hắn có như vậy học tập thái độ mới bằng lòng đem những cái đó giết người kỹ xảo lấy ra tới dạy hắn. Hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo tiểu tử, người nếu có thể sống quá mức 2 tháng, về sau tất thành châu báu. Hắn ở trong quân gặp qua quá nhiều người, những cái đó cơ linh thông minh không sống sót, vụng về cũng không sống sót, có thể sống đến cuối cùng thả càng đi càng cao đều là sẽ học tập, sẽ thưởng người, đã từng hắn cũng là trong đó một cái, chính là vận khí không tốt lắm. Phương Đại Đồng sờ sờ chính mình trống rỗng cánh tay trái, khe khẽ thở dài bổ sung nói, nếu vận khí tốt nói. Chương 135, chép sách, cô, đây là ngài muốn tìm bút ký. Lâm Ngọc Tân phùng 2 bồn quyển sách lại đây, không tha hỏi, thật sự phải cho Tín Đường huynh mang đi sao? Đây chính là tàng tổ phụ bút ký a. Lâm Thanh Huyền cũng rất là không tha, vuốt ve bút ký nói, đã định hảo 18 ngày đó xuất phát, hiện tại lại sao một phần cũng không còn kịp rồi. Lâm Ngọc Tân lại tinh thần chấn động, đoạt lấy bút ký nói, hôm nay mới 16 đâu, còn kịp. Lâm Thanh Huyền ngạc nhiên, thấy nàng gắt gao mà ôm bút ký, cũng không bỏ được đem như thế quan trọng tư liệu lịch sử giao cho Lâm Tín mang đi chiến trường. Nếu là ở trên chiến trường đánh rơi, lại muốn tìm trở về liền khó khăn. Nàng nghĩ nghĩ nói, trước sau một sách đi, có thể lưu lại một quyển là một quyển. Lâm Ngọc Tân lập tức xoay người, kia ta đi sao, cô, đem Lâm An để lại cho ta sai xử đi. Lâm Thanh Huyền cười, hảo, về sau Lâm An đều để lại cho ngươi sai xử. Lâm Dĩnh bút ký tuy không hậu, nhưng cũng không tệ, nhất quan trọng chính là trong đó có chút chữ viết thực qua loa. Yêu cầu xem trọng trường trong chốc lát mới có thể nhìn ra tới. Sao chép liền có chút khó khăn, chỉ dựa vào Lâm Ngọc Tân một người là không được, nàng dứt khoát đưa thiếp mời đem nàng bạn tốt nhóm mời đến hỗ trợ. Nhưng hôm nay 16, ngày mai liền phải đi thư viện đi học, hôm nay là cuối cùng điên cuồng, đại gia sáng sớm liền đi ra ngoài chơi, cho nên Lâm An không đem Đan Lan Tam tỷ muội cùng Lư Linh Thôi Vinh mời đến. Nhưng thật ra đem Thượng Minh Kiệt lãnh tới, Thượng Minh Kiệt đầu tiên là đi cấp Lâm Thanh Huyền thỉnh an, mới đến tìm Lâm Ngọc Tân. Nhị tỷ thì các nàng đang ở thu thập ngày mai đi học đồ vật đâu, cho nên xử ta tới xem ngươi có chuyện gì. Thượng Đan Lan các nàng sao có thể sai xử hắn, là chính hắn nghe xong muốn tới. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới ngày mai muốn đi đi học, như thế nào nhanh như vậy, không đi học trước cảm thấy vẫn là đi đi học hảo chơi, hiện tại muốn đi học rồi lại cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh. Thượng Minh Kiệt nhìn buồn cười, ngươi đây là liền đi học nhật tử đều đã quên. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng, biểu muội kêu nhị thì các nàng tới là có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Tân hạ xuống nói, ta muốn sao chép ông cố bản chép tay, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên muốn kêu các nàng giúp đỡ, ai ngờ lại vừa lúc gặp phải khai giảng đương khẩu. Thượng Minh Kiệt lập tức nói, ta giúp muội muội hảo. Lâm Ngọc Tân lắc đầu, nửa ngày thời gian nào đủ, ngày mai chúng ta liền phải đi đi học, có thể xin nghỉ một ngày sao? Dù sao ngày đầu tiên tiên sinh cũng là kiểm tra việc học, cũng không sẽ giảng bài. Lâm Ngọc Tân nghe xong do dự, Thượng Minh Kiệt đã tiến lên mở ra nàng trước mặt bút ký. Cười nói, là hành giai, tuy có chút qua loa, nhưng nghiêm túc xem vẫn là nhìn ra được tới. Ngươi sao một sách, ta sao một sách đi. Không, chúng ta hợp sao một sách, liền tính 18 ngày đó viết không xong 2 sách, ít nhất có thể sao tiếp theo sách. Lâm Ngọc Tân cũng không hề do dự, làm ánh nhạn các nàng đi lấy 2 bộ giấy và bút mực tới. Đem trong đó một sách bút ký tuyến mở ra, một phân thành 2. Đem một nửa giao cho Thượng Minh Kiệt liền khai sao. Thượng Minh Kiệt một bên tiếp nhận, một bên tò mò hỏi, biểu muội vì sao như thế vội vã muốn chép sách, cho ta Đường huynh mang đi. Lâm Ngọc Tân nói, hắn muốn thượng chiến trường, cô nói phải cho hắn tìm chút binh thư mang lên. Nhưng sau lại cảm thấy những cái đó đều so ra kém ông cố bút ký hữu dụng. Nhưng này đó đều là ông cố bản chép tay, ta cùng cô đều thực luyến tiếc, cho nên liền nghĩ cho hắn sao một sao. Thượng Minh Kiệt gật đầu, thấy Bích Dung đem mặc ma đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu mở ra giấy khai sao. Chờ Lâm Thanh Huyền xử lý tốt bên ngoài sự đi tìm tới khi, hai người đã sao 4-5 chương. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vừa thấy, đối Bạch Mai nói, đi đem một quyển khác quyển sách lấy tới. Lại khiến người đi thượng ra nói một tiếng, liền nói ta có việc muốn xử nhị biểu thiếu gia đi làm. Lại thỉnh đại biểu thiếu gia tới đi một chuyến, Lâm gia muốn đưa người đi trong quân. Việc này tạm thời không hảo ngoại chuyện, ít nhất không thể làm người chú ý tới Lâm Tín. Lâm Thanh Nguyễn làm Lâm Tín về nhà cùng người nhà đoàn tụ. 18 ngày đó buổi sáng đi, người trở về cùng người nhà đoàn tụ 2 ngày đi. Nàng đem tìm ra binh thư giao cho hắn, nói, đây là toàn sách Tôn Võ binh pháp Tôn Tử cùng Lục Thao. Người kia tam bổn không được đầy đủ, xem này tam bổn đi, mặt trên còn có ngươi ông cố lưu lại một ít chú giải. Hảo hảo bảo tồn, Lâm Tín đôi mắt tỏa sáng tiếp nhận, cửu cô yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Lâm Thanh Huyền cười, thứ gì đều không có ngươi mệnh quan trọng, lần này ta là trực tiếp đưa ngươi đi tiền tuyến, hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về. Là, Lâm Tín quỳ xuống cấp Lâm Thanh Huyền khái một cái đầu. Lúc này mới xoay người rời đi, Lâm Thanh Huyền nhìn theo hắn rời đi. Lúc này mới xoay người mở ra giấy sao chép bút ký. Lâm Thanh Huyền tốc độ có thể so Lâm Ngọc Tân bọn họ mau nhiều. Vì hiểu rõ Đại Lương, hiểu biết Hoàng đế cùng hiểu biết các gia quan hệ, nàng không thiếu niên đọc Lâm Dĩnh cùng Lâm Chí bút ký. Cho nên xem Lâm Dĩnh bút ký, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt còn phải tạm dừng nghiên cứu một chút. Nàng lại là đảo qua liếc mắt một cái liền có thể đi xuống sao. Cho nên tốc độ muốn mau đến nhiều, đến sao đến nửa buổi chiều. Lâm Thanh Huyền buông bút xoa xoa đôi mắt, đứng dậy duỗi một chút eo. Bạch Mai liền tiến lên thấp giọng nói, đại biểu thiếu gia tới, đã ở phòng khách chờ. Lâm Thanh Huyền hỏi, tới đã bao lâu, ngồi có 30 phút. Bạch Mai thấp thỏm nói, ngài quá nghiêm túc, chúng ta không hào kêu. Cùng hắn nói chính là ngài ở ngủ trưa. Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu, biên cân nhắc vào để hướng phòng khách đi. Thượng Minh Viễn chính chắp tay sau lưng đứng ở phòng khách xem trên tường họa. Nghe được tiếng bước chân xoay người lại. Thấy là Lâm Thanh Huyền vội vàng tiến lên hành lễ. Lâm cô, Lâm Thanh Huyền cười gật đầu. Mau ngồi xuống đi, ngươi nhạc mẫu thế nào? Tiểu Phương thị mẫu thân bệnh nặng, bắt đầu mùa đông sau Thượng Minh Viễn liền bồi nàng trở về hầu bệnh. Nghe nói tới gần ăn Tết mới trở về. Thượng Minh Viễn cười nói, đã hảo đến không sai biệt lắm, ít nhiều Lâm cô hỗ trợ, bằng không trong nhà cũng thỉnh không đến Lưu lão ngự y. Lâm Thanh Huyền cười, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Là ngươi nhạc mẫu phúc khí đại. Lâm Thanh Huyền chuyện vừa truyền hỏi, chỉ là nghe nói ngươi nhị thẩm thân thể không tốt, hiện giờ liền môn cũng không ra, ta cùng Ngọc Tân ra cửa không tiện, đảo không hảo đi xem nàng, hiện giờ còn muốn lưu các ngươi huynh đệ thay ta chạy chân. Lâm Thanh Huyền vẻ mặt áy náy. Thượng Minh Viễn lập tức nói, cô không cần chú ý, kia đều là bên ngoài lầm truyền, nhị thẩm thân thể hảo đâu, chỉ là vì tổ mẫu cầu phúc mới tiến Phật đường tĩnh dưỡng. Hắn cười nói, tổ mẫu thường nói chúng ta hai nhà là một nhà, cô có việc chỉ lo phân phó chúng ta, ta cùng nhị đệ mà có không từ. Thượng lão phu nhân bởi vì thượng nhị thái thái gạt nàng tống cổ Lâm gia nhân sinh khí. Thượng Minh Viễn bọn họ một hồi tới nàng liền nghĩ cách làm thượng nhị phu nhân đi lễ Phật. Dù sao ra sự có Tiểu Phương thị xử lý, bên ngoài cũng có Thượng Minh Viễn, cho nên cái này năm Thượng Minh Viễn quá đến rất thư thái. Cho dù là có qua có lại, hắn cũng sẽ giúp Lâm Thanh Huyền. Hiện tại tổ mẫu tuy vẫn là thiên vị nhị đệ nhiều chút, nhưng vì kiềm chế thượng nhị phu nhân, đối bọn họ đại phòng chú ý cũng nhiều, tước vị gì đó hắn là không nghĩ, chỉ cần về sau phân ra khi nhiều cho hắn một ít sản nghiệp là được. Cho nên Lâm cô đùi còn phải ôm, giống như mỗi lần nhị thẩm gặp được Lâm cô đều lãnh không hảo. Chương 136, che lấp, Lâm Thanh Huyền cười, điểm điểm cái bản nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là năm trước mua phê dương. Dưỡng nửa năm, đúng là giết thời điểm, hiện giờ hơn phân nửa bán đi, lại còn dư lại hơn một nửa, Tô Châu các vị phụ lão hương thân thương tiếc chúng ta cô chất không dễ, cho nên lại thêm đính không ít, chỉ là chúng ta không hảo bạch lĩnh người tình, tổng muốn đi bái tạ một vài, chúng ta cô chất trên người còn để tang, không hảo tới cửa làm khách, phái quản sự đi lại không trang trọng, cho nên liền tưởng cùng lão thái thái mượn các ngươi huynh đệ xử một xử.

Thượng Minh Kiệt cúi đầu đồng ý. Thượng lão phu nhân liền khẽ nhíu mày, trên mặt tươi cười hơi đạm. Lão nhị thức phụ, ta làm ngươi sao kinh văn sao đến thế nào? 2 tháng nhị khi ta muốn đi trong miếu dâng hương, là phải cho ngươi công công cung phụng. Thượng nhị thái thái cúi đầu, nhẹ giọng nói, đã sao đến không sai biệt lắm, mẫu thân yên tâm, sẽ không lầm thời gian. Thượng lão phu nhân hơi hơi gật đầu, vậy là tốt rồi, trong nhà sự đều giao cho Minh Viễn thức phụ, ngươi an tâm sao kinh. Thượng nhị thái thái khăn đều phải túm lạn, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm đáp lời. Chương 137, tiễn đưa, Thượng Minh Kiệt từ trong phòng rời khỏi tới, nhíu lại mi không nói. Thượng Minh Viễn liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng nghĩ nhiều, ngươi hiện giờ nhất quan trọng chính là hào hào đọc sách. Nhà của chúng ta còn trông cậy vào ngươi khảo trung tiến sĩ. Quang Tông Diệu Tổ đâu? Thượng Minh Kiệt cường cười nói, đại ca cũng tới giễu cợt ta. Không phải giễu cợt, Thượng Minh Viễn liếc mắt nhìn hắn nói, hiện giờ trong nhà sẽ đọc sách cũng chỉ có ngươi một cái. Không trông cậy vào ngươi trông cậy vào ai đâu. Hắn tuy cùng nhị phòng mâu thuẫn thật mạnh, có khi hận lên càng là hận không thể nhị thuốc từ đây không có. Lại vẫn là nghĩ thượng gia càng đổi càng tốt, rốt cuộc hắn cũng là muốn dựa vào thượng gia. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhị lang đích xác ở đọc sách thượng rất có thiên phú. Là bọn họ này một thế hệ chung có khả năng nhất tiền đồ người. Thượng Minh Kiệt cúi đầu, cũng không phải sẽ đọc sách liền có tiền đồ. Đặc biệt là tại đây loạn thế chung, Thượng Minh Kiệt có chút mờ mịt. Đến nay cũng không tìm được chính mình nỗ lực phương hướng ở nơi nào. Mà Lâm Thanh Huyền lại mục tiêu minh xác, từ hộ vệ trong đội thuyền ra một cái hộ vệ tới đi theo Lâm Tín. Về sau ngươi liền đem Lâm Tín đương chính mình chủ tử. Trừ bỏ gặp được hắn không thể giải quyết nguy hiểm nhưng hướng ta hội báo ngoài. Còn lại sự đều nghe hắn, người nhà của ngươi Lâm gia sẽ chăm sóc hảo, ngươi chỉ lo yên tâm đi. Lâm Thanh Huyền đem một phong bạc giao cho hắn, nói, đêm nay trở về cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ đi. Bình sinh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, tiểu nhân cầu cô nãi nãi ban họ, ta bình sinh nguyện cả đời vì Lâm gia người. Lâm Thanh Huyền ngẩn ra một chút, ngẩn ngơ mới gật đầu nói, hảo, từ hôm nay trở đi ngươi liền kêu Lâm sinh. Bình sinh ánh mắt sáng lên, cao hứng cấp Lâm Thanh Huyền liền dập đầu lại 3 cái. Hắn là Lâm Chí ở một cái kêu Bình Trì trấn nhỏ thượng nhặt. Nghe nói lúc ấy liền cuống rốn cũng chưa cắt đâu, bị người ném ở trong bụi cỏ. Nếu không phải Lâm Chí vừa lúc trải qua nghe thấy hắn hừ tiếng khóc, chỉ sợ tới rồi buổi tối liền phải bị lang hoặc khẩu ngậm đi. Lâm Chí thu lưu quá không ít hài tử, hắn là tiến Lâm gia khi tuổi nhỏ nhất một cái, sinh ra đều còn chưa tới một ngày, bởi vì hắn là ở Bình Trì nhặt, cho nên liền họ Bình, cùng hắn giống nhau dùng địa danh làm họ hộ vệ không ít. Bọn họ những người này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể từ họ Lâm. Dù sao bọn họ cũng không biết tự mình họ gì, có thể cùng chủ công một cái họ mới là lớn lao kiêu ngạo. Bình sinh, không, Lâm sinh cao hứng đi nói cho thê tử cùng mấy đứa con trai này một rất tốt tin tức. Lần này hắn có thể bị lựa chọn, chính yếu nguyên nhân vẫn là hắn tuổi tác tiểu, nhưng hắn có thể làm, đã có 3 cái nhi tử. Lâm sinh thê tử vốn đang thương tâm trượng phu muốn viễn chinh, nghe nói cô nãi nãi ban họ lại cao hứng lên, lôi kéo 3 cái nhi tử hướng về phía chính viện phương hướng dập đầu lại 3 cái. Lâm sinh dặn dò nàng, ngươi xem trọng mấy đứa con trai chờ ta trở lại, ngươi yên tâm, ta công phu hảo đâu, Tín thiếu gia công phu cũng không yếu, sẽ không có việc gì. Lâm Tín cũng đang an ủi tổ mẫu cùng mẫu thân, cửu cô nói cho ta một cái hộ vệ mang theo, lại có Tô tướng quân chiếu cố, ta sẽ bình an trở về. Lâm mẫu lau nước mắt nói, trên chiến trường đau thương không có mắt, ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, bao nhiêu người muốn chạy trốn binh dịch còn trốn bất quá đâu. Nói bậy bạ gì đó, Lâm tổ mẫu nhẹ mắng nàng, thấp giọng nói, đây là cửu cô nãi nãi coi trọng Tín ca nhi đâu. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ duyên, nàng nhìn về phía Lâm Tín nói, phú quý hiểm trung cầu, ngươi đã so người khác yêu thế rất nhiều, cho nên muốn khiêm tốn nhường nhịn. Tới rồi bên ngoài không cần tranh nhất thời khí phách, nên khiêm nhượng liền khiêm nhượng, ta và ngươi mẫu thân đệ đệ chờ ngươi bình an trở về. Lâm Tín trong mắt nóng lên, đứng dậy quỳ gối tổ mẫu trước mặt nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. 18 tuổi Lâm sướng cái hiểu cái không, nhưng cũng biết đại ca sắp đi xa. Vành mắt đỏ bừng, rất là ỷ lại dựa vào trên người hắn. Lâm Tín duỗi tay sờ sờ hắn đầu, không có nói nữa. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm sinh chờ ở thành cửa Nam Khẩu. Lâm Nhuận tắc tự mình đem Lâm Tín đưa tới. Thấy Lâm Thanh Huyền còn cho hắn xứng cái hộ vệ, trong lòng hơi kinh, quay đầu cẩn thận đánh giá Lâm Tín. Lâm Tín trên người đã đổi mới y, là hắn tổ mẫu suốt đêm đuổi ra tới. Vẫn là vải thô liêu, sắc mặt khô khan, hắn thật sự nhìn không ra trên người hắn tài văn chương. Nhưng Lâm Thanh Huyền tựa hồ thực thích hắn, đem một cái đại đại tay nải giao cho hắn, tinh tế dặn dò nói, bên trong có chút thường dùng thuốc trị thương, gián cách dùng, người có rảnh liền bối xuống dưới, về sau có lẽ có dùng. Lại nói, hiện tại phía nam cũng ướt hàn, ta làm người cho ngươi làm một thân áo bông, nếu là lạnh liền thay. Lâm Tín nhìn tổ mẫu liếc mắt một cái, cúi đầu tiếp nhận tay nải. Lâm Thanh Huyền liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói, bên trong còn có chút kim phiến, ta cấp phùng ở y phùng, nếu có cần dùng gấp liền mở ra tới dùng, không đủ viết thư cho ta. Cửu cô, Lâm Tín không nghĩ tới nàng làm được như vậy chu toàn, vành mắt lại lần nữa đỏ lên. Lâm Nhuận ở một bên nhìn gật đầu, nhưng thật ra cái cảm ơn hài tử, nhưng tài năng vẫn là nhìn không ra tới. Còn có hai bổn ngươi ông cố bản chép tay. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, nếu luận lãnh binh đánh giặc, lập tức lục quốc chung không một người có thể cập được với hắn. Cho nên ngươi hảo hảo học. Lâm Tín hung hăng gật đầu, phủng tay nải lui về phía sau ba bước, quỳ xuống đối Lâm Thanh Huyền cùng tổ mẫu các khái một cái đầu. Nước mắt một viên rơi xuống bùn đất, hắn chớp chớp mắt, tận lực làm nước mắt lui về. Lúc này mới trên người mã, Lâm tổ mẫu nhịn không được tiến lên hai bước, tha thiết nhìn hắn. Lâm Thanh Huyền đỡ lấy nàng, Lâm Nhuận liền đối với lập tức Lâm Tín bảo đảm nói. Người yên tâm, trong tộc sẽ chiếu cố hảo người nhà ngươi. Lâm Tín thít chặt mã quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy sắc trời thật sự không còn sớm, lúc này mới không tha đánh mã rời đi. Lâm tổ mẫu nhịn không được lau nước mắt, đối Lâm Thanh Huyền cảm kích nói. Đa tà cửu cô nãi nãi dìu dắt. Lâm Thanh Huyền cười, tông tộc con cháu tiền đồ là chuyện tốt, mặt khác hài tử nếu cũng có này phiên tài năng, ta cũng là không tiếc tích dìu dắt, cho nên thím không cần cảm tạ ta, nên tạ Lâm Tín có thể làm cùng thím tẩu tử dạy dỗ có vừa rồi là. Đó là ngài cao nâng hắn. Lâm tổ mẫu là thiệt tình tạ Lâm Thanh Huyền, chỉ xem Lâm Thanh Huyền cho nàng tôn nhi chuẩn bị đồ vật cùng người liền biết nàng có bao nhiêu coi trọng hắn. Bọn họ này một phòng sớm đã là dòng bên, bất quá là dựa vào tông tộc không bị khi dễ thôi. Nếu không người nâng đỡ, cũng không biết khi nào mới có thể khởi. Cũng bởi vậy nàng biết cơ hội này có bao nhiêu khó được. Cơ hồ là ở tôn tử trở về vừa nói sau, nàng cân nhắc một lát liền đáp ứng rồi. Nàng biết chính mình tôn nhi vẫn luôn thực thông minh, thả là có đại trí hướng người, nhưng người ngoài không hiểu hắn, chỉ đem hắn đương bản khắc ngu dốt người, hắn lại không đủ khéo đưa đẩy, rất khó xuất đầu. Hiện giờ hắn có cơ hội cũng đã xem như thành công một nửa. Lâm tổ mẫu thực cảm kích Lâm Thanh Huyền, nghĩ về sau vẫn là muốn thường xuyên đến biệt viện đi một chút, liên lạc một chút cảm tình, về sau tôn tử muốn dựa Lâm Thanh Huyền địa phương còn nhiều lắm đâu. Lâm Thanh Huyền cũng tưởng hai nhà liên lạc một chút cảm tình. Bởi vậy đối Lâm tổ mẫu nói, về sau thầm thầm có thể thường đến nhà ta tới chơi. Có việc có thể đi tìm ngũ ca, cũng có thể tới tìm ta. Lâm tổ mẫu cúi đầu đồng ý, Lâm Thanh Huyền liền làm hạ nhân trước đánh xe đưa nàng trở về. Gọi lại Lâm Nhuận, ngũ ca, chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Chương 138, cắm đội. Lâm tổ mẫu lập tức nói, kia ta đi đường trở về đi, canh giờ còn sớm, ta cũng đi dạo. Lâm Nhuận liền nói, tím liền ngồi xe trở về đi, trong chốc lát ta cưỡi ngựa trở về là được, muốn dạo địa phương nào khiến cho sa phu mang ngươi đi. Dù sao hắn trở về cũng không sự, dứt lời cùng Lâm Thanh Huyền cùng nhau đem người đưa lên xe ngựa. Nhìn theo người đi rồi mới xoay người nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Huyền tỷ nhi đây là đem bảo đều đè ở tín ca nhi trên người. Lâm Thanh Huyền cười. Ngũ ca nói đùa, chẳng lẽ trong tay ta bảo liền một cái hộ vệ, muội muội trên tay hộ vệ cũng không phải là người bình thường. Lâm Nhuận nói, chính là trong tộc tưởng cùng ngươi mượn một cái đều khó đâu. Nhưng ngươi lại mắt đều không nháy mắt liền cho hắn một cái. Lâm Nhuận lắc đầu nói, liền như vậy tin được hắn, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Lâm Thanh Huyền tự tin nói, điểm này thương người chi đạo ta còn là có. Lâm Tín là cái hảo hài tử. Hắn chỉ cần có thể sống sót liền sẽ không bình phàm. Lâm Nhuận nhướng mày, tâm cũng động lên, quả thực như thế, nhưng thật ra ta Lâm thị chuyện may mắn. Hai người lên xe ngựa, Lâm Nhuận đem cửa sổ xe đẩy ra cố định trụ, hỏi, Huyền tỷ nhi muốn đi chỗ nào? Đã lâu không ở trong thành dạo một đi dạo, ngũ ca cùng ta vào thành đi một chút đi. Xe ngựa thúc đẩy, lập tức hướng bên trong thành đi. Lâm Nhuận rất tò mò Lâm Thanh Huyền muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Nhưng bọn hắn thật sự còn liền hướng những cái đó tiểu đường phố đi. Nơi nơi là khiêng đòn gánh cùng bãi quầy hàng người bán rong. Bởi vì dân cư ủng đổ, xe ngựa dần dần chậm lại. Lâm Nhuận tà hữu nhìn xung quanh, vẫn là không thấy ra tới dị thường tới. Nhưng hắn chịu được tính tình, Lâm Thanh Huyền không nói, hắn liền an tĩnh nhìn, thẳng đến mau rời khỏi này phố. Lâm Nhuận nghe được một tiếng giao hàng thanh, lúc này mới kinh ngạc ló đầu ra xem qua đi, chỉ thấy hai cái trọn cái sọt thanh niên chính nghỉ ở ven đường. Chính gần cổ lên hô to, giấy bản, giấy vệ sinh, Lâm thị giấy bản, 8 văn tiền một đao lạp. Thực nhanh có mấy cái đọc sách bộ dáng người đi lên trước vây quanh bọn họ cái sọt. Lâm Nhuận xe khoảng cách bọn họ không xa, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại. Khả năng, nhà của chúng ta ly nơi này không xa, nhưng chúng ta mua nhiều, các ngươi mua nhiều ít, đến có 3 đao trở lên chúng ta mới. Kia mấy người do dự một chút, cuối cùng thương nghị một chút nói, chúng ta cộng 4 người, ta muốn 3 đao, bọn họ đều chỉ cần 2 đao, người đưa không tiễn. Hai cái thanh niên do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, hành đi, chỉ cần nhà các ngươi không phải đặc biệt xa. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không giấy vệ sinh, chỉ cần 3 văn tiền, một xấp có thể sử dụng đã lâu. Mấy cái người đọc sách lại do dự một chút, vậy các cho chúng ta lấy một xấp đi. Cái này hai cái thanh niên cao hứng, chọn cái sọt liền nói, kia lang quân nhóm dẫn đường đi, ta cho các ngươi đưa tới cửa. Lâm Nhuận im lặng vô ngữ ngồi thẳng thân thể, xe ngựa từ bọn họ bên người trải qua. Cao hứng phấn chấn mà hai cái thanh niên một quay đầu liền nhìn đến Lâm thị xe ngựa. Bọn họ nghiêng đầu đánh giá một chút, xác nhận là Lâm gia biệt viện bên kia xe sau liền đuổi theo. Chính là cô ở bên trong. Lâm Nhuận ho nhẹ một tiếng, đang muốn ra tiếng răn dậy. Lâm Thanh Nguyền đã tới gần cửa sổ xe, nhướng mày nhìn về phía bọn họ. Sinh ý tốt không? Hai cái thanh niên liệt miệng cười. Hảo thật sự, cô, chúng ta cùng ngài đánh cái thương lượng bái. Này Tô Châu Thành sinh ý không hảo làm. Chúng ta cũng nghĩ ra đi lang bạt, ngài cũng mượn ít bạc cho chúng ta được không? Lâm Thanh Huyền còn chưa nói lời nói, Lâm Nhuận đã vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hai người hoảng sợ, lập tức thẳng thắn eo lưng chạm hảo, cùng kêu lên nói, ngũ bá hảo, Lâm Thanh Huyền, xì, một tiếng cười, nói, đi trước tiếp đón các ngươi khách nhân đi. Các ngươi nếu muốn cùng ta vay tiền vậy phải nghĩ biện pháp thuyết phục ta. Lâm Truyền thuyết phục ta, mà các ngươi hiển nhiên không có. Cho nên ta không mượn, dứt lời xoay người ngồi xong, làm xa phụ đánh xe rời đi. Hai cái thanh niên rất là tiếc hận nhìn xe ngựa rời xa. Đáng tiếc ngũ bá ở trên xe, bằng không bọn họ vẫn là thực dám tưởng. Nếu Lâm Truyền có thể mượn đến tiền, bọn họ vì cái gì không được, bọn họ chủ ý có thể so Lâm Truyền chu toàn nhiều. Xe ngựa từ thành Nam chợ một đường lảo đảo lắc lư tới rồi thành Tây. Dọc theo đường đi Lâm Nhuận nhìn đến không ít khiêng đòn gánh bán giấy Lâm thị tộc nhân. Hơn nữa sinh ý đều cũng không tệ lắm, Lâm Nhuận từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến tập mãi thành thói quen. Lại đến như suy tư gì, hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền đồng dạng cũng thực kinh ngạc, nhìn lại hắn nói, ta cũng là nghe Trung Đại Quản sự nhắc tới mới biết bọn họ đem sinh ý làm được tốt như vậy. Cho nên muốn hôm nay còn có thời gian liền tới nhìn một cái. Nhưng thật ra ngoài ý muốn, Lâm Nhuận nhíu mày nói, hiện tại sản lượng thấp bọn họ còn có thể tường an không có việc gì. Về sau sản lượng cao không tránh được tranh chấp, Lâm Thanh Huyền xì một tiếng bật cười, ỉ ở trên xe nói, ngũ ca quá nhọc lòng, những việc này liền theo bọn họ lăn lộn đi thôi, hiện giờ sẽ làm giấy bản cũng chỉ chúng ta Lâm thị mà thôi. Bên ngoài giấy bản đều phải từ nơi này tiến, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm nhiều ít, vậy ngươi để cho ta tới xem bọn họ làm cái gì. Ta chính là muốn nhìn một chút bọn họ làm được thế nào. Còn có, về sau trong tộc làm giấy người sẽ càng ngày càng nhiều. Không bằng tuyển khối địa phương đem người tập trung lên, miễn cho từng người ở nhà làm, địa phương tiểu cũng liền thôi. Còn ô nhiễm trong tộc dùng thủy, Lâm Nhuận nhíu mày, sẽ ô nhiễm thủy, hiện tại vấn đề còn không lớn, bởi vì bọn họ đau lòng vô cùng dược tề, đều là qua lại lợi dụng, về sau liền không nhất định, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra sao. Lâm Thanh Huyền điểm điểm đầu gối nói, Lâm gia trang phụ cận không phải có đất hoang sao, đến hạ du đào cái đại đường, ở kia phụ cận cái mấy cái lều tranh là có thể phơi giấy. Lâm Nhuận gật đầu, người tìm ta liền vì nói cái này, cũng không phải, Lâm Thanh Huyền nhìn bên ngoài đám người nói, ngũ ca, ta phía trước không phải đề qua muốn trùng kiến Lâm gia phủ quân sao? Ta trụ Lâm gia biệt viện, ta phủ quân cũng chỉ có thể bảo hộ biệt viện mà thôi. Tông tộc bên kia ta cố kỵ không đến, Lâm Nhuận hoảng sợ, người muốn cho trong tộc cũng kiến một chi. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, Lâm Nhuận trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, ta hiểu được. Ta sẽ cùng phụ thân cùng hai vị thúc thúc thương nghỉ. Lâm Thanh Huyền kiều kiều khóe miệng, không có bàn lại việc này. Nàng nhìn bên ngoài khiêng đòn gánh các ngõ nhỏ đều toàn Lâm thị con cháu. Nghĩ từ bọn họ tạo thành Lâm thị luôn có một ngày có thể che chở đến sở hữu tộc nhân. Không khinh người, lại cũng không bị người khinh. Xe ngựa tới rồi, Hàn Mặc Trai liền dừng lại. Hai anh em còn chưa xuống xe liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Lâm Thanh Uyển vén lên màn xem, liền thấy Liễu quản sự tự mình đem một đám người đưa ra tới. Liên tục chắp tay thi lễ nói, thật không dối gạt chư vị, giấy làm bằng tre trúc thật đã không có. Hiện giờ đơn đặt hàng đều bài tới rồi 3 tháng sau. Các ngươi trước đem tên nhớ kỹ, vừa đến thời gian ta lập tức thông chi các ngươi tới thu hóa. Bị đưa ra tới người vẻ mặt không vui, chúng ta là từ kinh thành tới rồi, qua lại một chuyến không dễ, ngươi liền trước đều một ít cho chúng ta làm sao vậy? Liễu quản sự vẻ mặt khó xử, không phải tại hạ không chịu đều, mà là thật sự đều không ra, chân chính là không hóa. Kia tiếp theo ra là ai? Trước đem nhà hắn cho ta. Các ngươi không phải mỗi ngày đều có tân hóa ra sao? Làm cho bọn họ nhiều chờ một ngày là được. Đối phương hiển nhiên thân phận không thấp, Liễu quản sự vẻ mặt là hãn, không biết nên như thế nào từ chối. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, đứng dậy xuống xe, nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Liễu quản sự nhìn đến nàng như thấy được cứu tinh, vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến cô nãi nãi, tộc trưởng lão gia. Lâm Nhuận hơi hơi gật đầu, quét bên kia các khách nhân liếc mắt một cái nói, đây là có chuyện gì? Nguyên lai là Lâm tộc trưởng sao? Đối phương nghe được Liễu quản sự nói, đối Lâm Thanh Uyển mắt nhìn thẳng, lại cùng xuống tay nghênh hướng Lâm Nhuận, cười nói, tại hạ là kinh thành vạn thư các chủ nhân, lần này là chuyên môn vì giấy làm bằng tre trúc mà đến. Chỉ là tới mới biết nhà ngươi chữ hàng cũng chưa, lúc này mới tưởng thỉnh quý cửa hàng đều một ít cho ta. Hắn vẻ mặt khó xử thở dài nói, rốt cuộc kinh thành cách nơi này quá xa, qua lại một chuyến không dễ, cho nên còn thỉnh Lâm tộc trưởng châm trước một vài. Lâm Nhuận vẻ mặt xấu hổ, tuy rằng trong tộc cũng có giấy làm bằng tre trúc phân tử, nhưng cũng không nhiều, chủ đạo quyền đều là nắm giữ ở Lâm Thanh Uyển trong tay. Đối phương bỏ xuống Lâm Thanh Uyển cái này chính chủ lại tới tìm hắn. Đối phương xấu hổ không hắn không biết, dù sao hắn là thực xấu hổ. Lâm Thanh Uyển đứng ở một bên, đêm này ngốc nghếch chủ nhân trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu vào tiệm, Liễu quản sự thấy lập tức khom lưng cùng Lâm Nhuận cáo tội. Xoay người đuổi theo Lâm Thanh Uyển, Lâm Nhuận liền đối với khách nhân ho nhẹ một tiếng nói. Vạn thư các chủ nhân, này Hàn Mặc Trai là ta kia đường muội sản nghiệp, những việc này ta không hảo nhúng tay, không bằng ngươi đi tìm nàng nói chuyện. Chủ nhân vẻ mặt dại ra, bất quá ta kia muội muội luôn luôn thủ tín thật sự, chỉ sợ sẽ không chịu cho người ta cắm đổi, cho nên, từ lĩnh há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Lâm gia là nữ tử đương gia, Lâm Nhuận nhất tộc chi trường thế nhưng đều nói không nên lời. Này cùng nhà hắn tình huống hoàn toàn không giống nhau, hắn quay đầu trở về xem vừa rồi đi vào nữ tử. Nhịn không được hỏi, người nói chính là vừa rồi vị kia cô nương. Lâm Nhuận gật đầu, từ lĩnh lập tức xoay người đuổi theo. Lâm Nhuận thái dương trừ trừ, còn tưởng rằng đối phương nhiều ít sẽ vì khó một chút đâu. Lâm Thanh Uyển ngồi xuống nội thất, chính thoải mái phùng một ly trà uống. Từ lĩnh xông tới, vừa vào cửa liền cười chắp tay nói, tiểu sinh gặp qua Lâm cô nương. Lâm Thanh Uyển cười, mọi người đều kêu ta Lâm cô nãi nãi, người có thể cùng bọn họ giống nhau xưng hô ta cô nãi nãi. Từ lĩnh ngẩng đầu đối thượng Lâm Thanh Uyển cười mắt, nhẫn nhịn lại lần nữa chắp tay nói, Lâm cô nãi nãi. Lâm Thanh Uyển trên mặt tươi cười càng sâu, duỗi tay hư đỡ nói, lang quân không cần đa lễ, không biết họ gì, kẻ hèn họ Từ. Từ lĩnh cười tủm tỉm nói, lại nói tiếp ta vạn thư các cùng Hàn Mặc Trai vẫn là lão đồng bọn đâu, từ lão Lâm đại nhân ở khi liền bắt đầu hợp tác rồi. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, cúi đầu uống trà, ánh mắt lại liếc về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự âm thầm gật đầu, cũng là vì hai nhà hợp tác quá nhiều năm, hắn mới không hào cự tuyệt a. Nhưng cô nãi nãi sáng sớm đã đi xuống mệnh lệnh, không được có người cắm đổi, miễn cho truyền ra đi tổn hại danh dự, hắn mới có thể như vậy khó xử. Lâm Thanh Uyển rũ xuống mí mắt, nhấp một miệng trà sau buông, gõ gõ cái bàn sau đối từ lĩnh nói, ta biết ngươi là vì cái gì tới. Từ lĩnh giơ lên rất lớn gương mặt tươi cười, nhưng mà ta không có khả năng làm ngươi cắm đổi. Lâm Thanh Uyển làm lơ đối phương chợt cứng đờ gương mặt tươi cười nói, ngươi muốn cắm đổi, người khác cũng muốn cắm đổi, kia xếp hàng còn có cái gì ý tứ đâu. Chương 139, giao dịch. Từ lĩnh dối trá cười hỏi, nói cách khác Lâm cô nãi nãi không tính toán niệm hai nhà cũ tình châm trước một vài. Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn hắn nói, ta chưa nói không châm trước, chỉ là nói không cho ngươi cắm đội mà thôi. Bất quá ngươi ngữ khí làm bổn cô nãi nãi thực không vui, cho nên ta suy nghĩ có phải hay không đem châm trước cũng cấp thu hồi. Từ lĩnh gương mặt tươi cười lần nữa cứng đờ, hắn tốt xấu cũng là cái đại thiếu gia, cũng là có kiêu ngạo, như thế nào có thể lại kéo xuống mặt lấy lòng đâu. Cho nên không khí nhất thời cứng lại rồi. Lâm Nhuận đứng ở cửa thấy, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Huyền tỷ nhi tính tình lại tái phát, rõ ràng là cái co được giãn được người, có khi tính tình lại thực quật, chết sống không chịu nhượng bộ. Huyền tỷ nhi, Lâm Nhuận kêu nàng một tiếng, cho bọn hắn tìm cái dưới bậc thang, đã là lão khách hàng, kia càng đến ưu đãi một ít. Từ Lĩnh cũng hòa hoãn sắc mặt, đứng dậy ấp cười nói, Lâm cô nãi nãi thứ lỗi, tiểu tử bất hảo, nếu có nào điểm chọc ngài tức giận, mong rằng bao dung một vài. Lâm Thanh Huyền nhấp một ngụm kém, chọn chọn môi hỏi, vừa rồi ở cửa, lang quân không thấy được ta sao? Cách, Từ Lĩnh không biết nên như thế nào nói. Đang ở khổ tư lý do khi, liền nghe Lâm Thanh Huyền cười nói, không nhìn thấy ta không có gì, ta đảo không phải vì cái này cự tuyệt lang quân cắm đội. Hảo kêu lang quân biết, ta Lâm thị thư cục bất luận là ai tới đều đến xếp hàng. Đây là ta phụ thân ở khi liền định ra quy củ, chưa bao giờ thay đổi quá. Từ Lĩnh trừ trừ khóe miệng, kia như thế nào giống nhau. Lâm thị thư cục trước kia cũng liền bản khác so nhà người khác nhiều, cho nên tới đây người nhiều là đặt hàng thư tịch, rất nhiều đặt hàng thư tịch ít người. Hơn nữa in ấn sử dụng thời gian vốn dĩ liền trường, cho nên chờ thời gian trường một chút cũng không có gì. Thả bởi vì đặt hàng thư tịch nhiều ít có trùng hợp chỗ, cho nên đều là một khối in ấn. Thường thường xếp hạng bọn họ phía trước kia thư nhà tịch mới ấn hảo, bên này cũng ấn hảo, cho nên tiêu phí ở xếp hàng thượng thời gian rất ít. Nhưng hiện tại bọn họ muốn mua chính là giấy làm bằng tre trúc. Thứ này đều là một đám ra, hiện tại lại chịu người truy phủng, cho nên xếp hàng người nhiều, làm một đám giấy có khả năng chỉ cần 2-3 thiên. Nhưng xếp hàng liền yêu cầu 2-3 tháng, ai nguyện ý bạch chờ 2-3 nguyệt, 2-3 nguyệt sau mới bắt được giấy làm bằng tre trúc. Dao kim châm đều lạnh, nhưng những lời này hắn không hảo cùng Lâm Thanh Huyền nói. Có sự chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đây cũng là vì cái gì hắn không thích cùng nữ nhân nói sinh ý nguyên nhân chi nhất. Muốn đổi thành Lâm Nhuận, hắn hiện tại có rất nhiều lựa chọn nói bóng nói gió cùng lợi dụ. Nhưng đổi thành Lâm Thanh Huyền, kia Lâm cô nãi nãi nói châm trước là cái như thế nào cái châm trước pháp. Từ Lĩnh cảm thấy hắn vừa không khả năng đưa Lâm Thanh Huyền mỹ nữ, cũng không hảo lạp nàng đi uống rượu, cũng chỉ có thể trực tiếp minh bạch hỏi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi quay đầu trên dưới đánh giá hắn một chút. Hỏi, ta nếu cho ngươi châm trước, ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Từ Lĩnh hơi há mồm, nửa ngày mới hỏi ngược lại. Chỗ tốt, đúng vậy, cho ngươi châm trước chỗ tốt. Lâm Thanh Huyền đầu ngón tay điểm điểm cái bàn, cười nói, nếu vô chỗ tốt, ta hà tất lo lắng cho ngươi châm trước. Lâm Nhuận nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lâm Thanh Huyền rũ mắt không nói. Từ Lĩnh nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem Lâm Nhuận, cuối cùng châm trước nói, nhiều cấp chút tiền bạc. Lâm Thanh Huyền cười lắc đầu. Từ Lĩnh nhíu mày, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự cúi đầu trầm tư trong chốc lát, khom lưng bám vào nàng bên tai nói, cô nãi nãi. Từ ra bút, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ Từ Lĩnh nghe được. Lâm Thanh Huyền cũng không thuật lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Từ Lĩnh trừ trừ khóe miệng nói, Lâm gia thư cục đơn đặt hàng về sau có thể để hậu tam thành, kia về sau vạn thư các hướng Lâm thị thư cục đính giấy làm bằng tre trúc. Hảo thuyết. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, chúng ta hai nhà hợp tác nhiều năm, lẫn nhau đều là tin được, về sau Lâm gia cho các ngươi đơn đặt hàng cũng sẽ hậu tam thành. Hiện tại, Từ gia bút, Lâm gia giấy đều thuộc về hút hàng thương phẩm, cho nên mỗi bút đơn đặt hàng đều là có hạn mức cao nhất. Để cao tam thành hạn ngạch, kia đã có thể có không ít. Lâm Thanh Huyền đối này thực vừa lòng, bởi vì là lẫn nhau đề cao. Từ Lĩnh đối này cũng thực vừa lòng. Lâm cô nãi nãi nói châm trước, mỗi tuần Lâm thị thư cục cùng giấy phường công nhân đều có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhà ngươi hóa có thể ở nghỉ ngơi ngày khi đuổi. Cứ như vậy, Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Liễu quản sự. Liễu quản sự lập tức nói, tiếp theo nghỉ ngơi là ở 3 ngày sau. Vạn thư các đơn đặt hàng không ít, cho nên ít nhất đến tiêu phí 2 ngày thời gian. Lâm Thanh Huyền gật đầu, xếp hạng 15 thiên hậu, khi đó ngươi tới lấy hóa đi. Từ Lĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lâm Nhuận liếc mắt một cái sau cười nói, sớm nghe nói Lâm cô nãi nãi lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, nhưng thật ra tiểu tử lúc trước có mắt không thấy Thái Sơn. Mong rằng Lâm cô nãi nãi thứ lỗi. Lâm Thanh Huyền cũng nhìn thoáng qua Lâm Nhuận, hồi cười nói, 10 dặm bất đồng phong, huống chi kinh thành cùng Tô Châu cách xa nhau xa như vậy. Các ngươi từ gia thói quen thân gia tánh mạng toàn nghe lệnh với tộc trưởng, ta cũng không hào trách ngươi, bất quá ta Lâm gia từ trước đến nay khai sáng, mà ta ngũ ca lại ôn hòa hiền hậu khoan nhân, nhưng thật ra rất ít nhúng tay nhà khác sự. Đúng rồi, này khởi giao dịch lang quân có thể làm chủ sao? Lâm Thanh Huyền cười hỏi, muốn hay không viết thư xin hỏi một chút các ngươi tộc trưởng. Từ lĩnh phía sau quản sự mãnh sát mồ hôi lạnh, nhà bọn họ lang quân có hay không ly gián thành công hắn không biết. Nhưng vị này Lâm cô nãi nãi là nhất định làm cho bọn họ ra lang quân sinh khí. Không nhìn thấy nhà bọn họ lang quân bối ở sau người nắm tay đều khẩn sao. Từ lĩnh tái sinh khí lúc này trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Cùng Lâm Thanh Huyền hàn huyên một chút liền đứng dậy cáo từ. Trên mặt tươi cười vẫn luôn duy trì đến thượng nhà mình xe ngựa. Từ lĩnh thực tức giận, nhà hắn quản sự liền thấp giọng khuyên nhủ. Lang quân hà tất cùng nàng chấp nhặt, nàng bất quá là cái nữ tử. Từ lĩnh trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, đem hắn nói đều chắn ở cổ họng. Nữ tử, kia cũng so ngươi lợi hại, kêu ngươi tới mua cái giấy làm bằng tre trúc. Ngươi nhìn xem đều qua đi bao lâu thời gian lại liền đơn tử đều còn không có hạ. Từ lĩnh một bụng hỏa, nếu không phải ngươi bắt không được, ta dùng đến chạy tới bị khinh bỉ sao. Lang quân, Lâm gia dầu muối không ăn, tiểu nhân là cái gì phương pháp đều dùng qua. Được rồi, được rồi. Từ lĩnh không kiên nhẫn phất phất tay, chính mình dựa vào trên xe giận dỗi. Hắn thế nhưng bị một nữ nhân dọa sợ, trầm mặc nửa ngày hắn rồi lại bắt đầu nhạc lên. Vuốt cằm nói, ta nhớ rõ năm trước có người tới liên hợp chúng ta vạn thư các nhằm vào Lâm thị thư cục. Là, quản sự thấp thỏm nói, nhưng bị nhị lang quân cự tuyệt, còn mệnh lệnh rõ ràng chúng ta không được tham dự trong đó. Tam lang quân, nếu kêu nhị lang quân biết chúng ta bỏ đá xuống giếng. Chỉ sợ, từ lĩnh chừng hắn một cái nói. Ai nói ta phải đối phó Lâm thị thư cục, ta chỉ là nhớ tới. Lúc ấy ngươi không phải nói ở sau lưng sâu chuỗi người là Triệu gia sao? Là, quản sự đè thấp thanh âm nói. Hiện tại Lâm gia cùng Triệu gia bất quá là mạo ly thần hợp. Đại gia ngầm đều ở truyền. Năm trước Triệu gia thao thiết lâu đóng cửa chính là Lâm gia bút tích đâu. Từ lĩnh cười hắc hắc, vuốt cằm nói. Như vậy cũng hảo, ta là thực không thích vị kia Lâm cô nãi nãi. Nhưng càng không thích Triệu thắng. Làm cho bọn họ cho nhau tìm không thoải mái đi thôi. Quản sự trừ trừ khóe miệng. Không nghĩ tới Tam lang quân suy nghĩ nửa ngày lại là nghĩ ra cái này chủ ý. Chương 140. Quyết định, Hàn Mặc trai nội thất. Lâm Nhuận đối diện Lâm Thanh Huyền lắc đầu. Người này tính tình cũng quá lớn. Sẽ không sợ hắn chặt đứt cửa này sinh ý. Sẽ không, Lâm Thanh Huyền cho hắn đổ một ly trà. Cười nói, chỉ cần là thương nhân liền sẽ không như vậy tùy hứng. Người xem Triệu thắng. Chúng ta đã nháo đến khó coi như vậy, năm nay hắn còn không phải ngoan ngoãn phủng bạc tới hạ đơn đặt hàng. Ta không phải thương nhân, nhưng nếu Triệu thắng chỗ đó cũng có kiếm tiền hảo thương phẩm. Ta cũng là không ngại hạ đơn từ, Lâm Thanh Huyền nói, điểm này khắc chế chúng ta cho nhau chi gian vẫn phải có. Lâm Nhuận lắc đầu, hắn là nho gia tư tưởng, thừa hành chính là trung dung chi đạo, bởi vậy nói, rốt cuộc quá thương cảm tình. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói, Lâm Nhuận biết nàng không ủng hộ. Liền cũng không hề đề, cho nên xoay qua đi nhìn về phía bên ngoài, thấy Hàn Mặc trai người đến người đi, thế nhưng hơn phân nửa là hướng về phía giấy làm bằng tre trúc tới. Có người chờ không kịp xếp hàng, liền từ trong tiệm giá cao mua, chính Ma Liễu quản sự cấp tiện nghi chút, hắn không nghĩ tới giấy làm bằng tre trúc định giá như vậy cao lại vẫn có nhiều người như vậy truy phủng. Hắn tuy không biết Hàn Mặc trai cụ thể kiếm lời nhiều ít, nhưng chỉ cần tưởng tượng kia phí đồn cùng định giá. Lại xem hiện tại tình cảnh liền biết kiếm được không ít. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Rõ ràng là cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm giống nhau tuổi tác. Nhưng không biết từ khi nào khởi. Hắn không hề đem đối phương đương tiểu nữ hài xem. Mà là một cái nhưng thương nghị sự tình ngang hàng. Đến bây giờ, hắn đã thói quen trong tộc đại sự cũng muốn hỏi nàng một tiếng. Nghĩ đến đã đưa đi Nam Hán Lâm Tín cùng đang chuẩn bị muốn tham gia minh kinh khảo thí Lâm thị con cháu nhóm. Lâm Nhuận không khỏi hơi hơi cúi người nói. Huyền tỷ nhi, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Ngũ ca mời nói, ta tính toán khuynh tộc chi lực nâng đỡ Hữu nhi, làm hắn tận lực tại hạ một lần tiến sĩ khảo trung trúng tuyển. Lâm Hữu, đúng vậy, Lâm Nhuận nói, hắn là chính mình thi đậu phù học, tài trí là chúng ta Lâm thị sở hữu con cháu trung tốt nhất. Nếu nói có ai ở tiến sĩ khảo trung nhất có hy vọng, kia phi hắn Mặc Trúc. Lâm Thanh Huyền không nói chuyện, quyết định này quá lớn, mà nàng đối Lâm Hữu cũng không thuộc. Nàng chỉ biết hắn là Lâm Tùng tôn tử, năm đó canh ngọ hỏa, dòng bên chịu tiến đến cứu viện, Lâm Tùng đó là trong đó một người. Lúc ấy hắn thê tử người mang lục giáp, cho nên Lâm Hữu cha Lâm Trạch là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Lục thúc công chỉ có Lâm Tùng này một cái huynh trưởng. Bởi vậy đối này cháu trai coi như mình ra, mà Lâm Chí cũng bởi vì Lâm Tùng quan hệ đối bọn họ đặc biệt chiếu cố. Bọn họ kia một phòng liền chỉ có Lâm Trạch xuất sĩ. Chỉ là hắn tại trước trong lúc sở hạt nơi phát sinh lũ lụt, hắn đi cứu tế khi đã xảy ra chuyện, triều đình cho trợ cấp, còn phong cái Thụy Hào. Nhưng lúc ấy Lâm Hữu mới không đến 5 tuổi,

Lâm Thanh Uyển chưa cho hắn an bài, Lâm Nhuận lại an bài. Với hắn tới nói, Lâm thị mỗi một cái con cháu đều là nhân tài. Lâm Cát muốn đi Nam Hán bôn tiền đồ, hắn tự nhiên muốn duy trì, cho nên tìm hai cái gia đình đưa hắn. Ba người ra roi thúc ngựa chiều phía Nam chạy đến. Bọn họ đuổi tới Nam Hán khi chiến sự chính hàm. Lâm Cát trực tiếp tay cầm Lâm Thanh Uyển tay tin đi bái kiến Tô Trương. Đi theo Tô Trương bên người Thiên Hộ kinh ngạc, như thế nào lại tới? Tướng quân, Lâm ra đây là tưởng một lần nữa nắm giữ Đông Bắc quân. Tô Trương biên mở ra tin biên mắt trợn trắng nói. 30 năm đi qua, trừ bỏ chúng ta này mấy cái hậu bối, ai còn nhớ rõ Đông Bắc quân đời trước là Lâm gia quân. Lâm gia ở trong quân đội là còn có hy vọng, nhưng tưởng một lần nữa nắm giữ không khác người si nói mộng. Hoàng đế lại không phải ăn chay. 30 năm qua đi, Đông Bắc quân trên dưới chỉ trung tâm với hoàng đế một người. Không nói phía dưới tham tướng Thiên Hộ phần lớn là mấy năm gần đây đề bạt đi lên. Chính là hắn, hắn tổ phụ cập phụ thân đều từng là Lâm gia quân. Nhưng muốn hỏi hắn chung với ai, kia nhất định là bệ hạ. Tô Trương mở ra tin nói, Lâm gia hiện tại nhật tử không hảo quá, đây là tính toán khác tìm ra lộ đâu. Hắn khép lại tin thở dài, 30 năm đi qua, bệ hạ sẽ không lại để ý Lâm gia con cháu hay không tòng quân. Mà Lâm gia cũng là có thể nương lớp người già lưu lại tình cảm nâng đỡ một chút trong tộc con cháu. Thiên Hộ không hiểu lắm, nhưng hắn đối này đó đi cửa sau người vẫn là không quá nhìn chúng. Hỏi, kia cái này như thế nào an bài, cũng đưa đi tiền tuyến, trước phóng tới tân binh doanh luyện luyện đi. Tô Trương cười nói, cái này không vội, xem hắn biểu hiện, tận lực đừng làm cho hắn thượng tiền phong. Nếu là hảo liền phóng tới tiền tuyến, nếu là không được dùng liền phóng tới hậu cần đi. Cùng phía trước một cái hoàn toàn không giống nhau an bài. Thiên Hộ nhìn mắt tướng quân trên bàn tin, như suy tư gì sờ sờ trên cằm râu. Khoảng thời gian trước tới đến cậy nhờ Lâm Tín chính là chỉ ở tân binh doanh ngây người 3 ngày đã bị ném tới rồi tiên phong doanh. Nghe nói trong khoảng thời gian này đã tích lũy không ít người đầu. Chiếu cái này trạng thái đi xuống, không đến 2 tháng hắn là có thể thăng nhiệm đội trưởng. Thuộc hạ quản người, kia lập công lao chính là không giống nhau. Ở tướng quân mí mắt phía dưới không ai dám chiếm hắn công lao. Kia tiểu tử chỉ cần có thể sống sót liền có đại tiền đồ. Thiên Hộ hâm mộ ghen tị hận. Hắn ngao đến vị trí này nhưng hoa không ít năm. Vừa mới bắt đầu 2 năm. Mặc kệ hắn chém bao nhiêu người đầu đều tính không đến hắn trên đầu. Đâu giống này đó có chỗ dựa. Vừa tiến đến là có thể lập công. Thiên Hộ lòng già có chút không thuận. Nhưng nghĩ đến trong quân đội vài người khác. Lại áp xuống tính tình. Tính. Tốt xấu Lâm Tín vẫn là dựa tự mình bản lĩnh lên chức. Hắn liền tính ghen ghét lại là chịu phục, không nghĩ ở tại cách vách doanh trướng kia vài vị. Quả thực là tới nơi này du sơn ngoạn thủy, ngồi chờ quân công, liền không biết này tân đưa tới vị này chính là thuộc về loại nào. Lâm Cát tự nhiên cũng thuộc về muốn dựa thật bản lĩnh thượng vị. Lâm Thanh Uyển ở tin chung nói được rất rõ ràng, chỉ là làm ơn Tô Trương hỗ trợ chăm sóc, đừng gọi người khi dễ hắn đi, chuyện khác thuận theo tự nhiên. Này phong thư nội dung cùng thượng phong thư kém không lớn. Nhưng Tô Trương lại có thể nhận thấy được trong đó bất đồng. Lâm Tín lấy tới tin chung nhiều độ ấm. Lâm Thanh Uyển lời trong lời ngoài đều có đối hắn thưởng thức cùng ký thác. Thêm chi đối phương còn tùy thân mang theo cái hộ vệ. Tô Trương liền biết hắn là Lâm Thanh Uyển trọng điểm bồi dưỡng người. Đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Cho nên Lâm Tín gần nhất liền đi tiên phong doanh. Ngày thứ 4 liền thượng tiền tuyến. Có thể hay không sống sót liền dựa hắn bản lĩnh. Sống sót, hắn liền đề bạt đối phương, hy sinh, triều đình bất quá thêm một cái thông chi bỏ mình công văn. Lâm Nhuận phái tới gia đình chỉ có thể đem Lâm Cát hộ tống đến quân doanh ngoài. Nhìn hắn vào quân doanh, bọn gia đình liền bắt đầu rời đi, nơi này là chiến trường, vẫn là ở Nam Hán, bọn họ cũng không tưởng lâu đãi. Lâm Cát tràn đầy thấp thỏm đi theo người nhập doanh, lại không có nhìn thấy Tô tướng quân, mà là trực tiếp vào tân binh doanh, hắn trong lòng càng là bất an. Cũng không biết Tô tướng quân thu được hắn tin không có. Đây là hắn an bài. Vẫn là phía dưới người ngầm an bài. Còn có Lâm Tín không biết ở nơi nào. Bọn họ cùng tồn tại Tô tướng quân thủ hạ. Hẳn là sẽ chạm mặt đi. Lâm Cát bắt đầu rồi chính mình quân doanh sinh hoạt. Mà ở Tô Châu Lâm Hữu cũng có tiến triển. Sao chép tổ tiên bút ký cho hắn hiểu được không ít. Hơn nữa này đó bút ký Lâm Thanh Uyển đều xem qua. Cô chất hai liền có nói chuyện phiếm đề tài. Mỗi lần Lâm Hữu sao mệt mỏi đi ra ngoài vừa đi đều có thể tìm được cùng Lâm Thanh Uyển tiếp lời nói. Lâm Thanh Uyển cũng không hề làm hắn tổng chép sách, mà là thường thường đem hắn mang theo trên người. Chính trực đầu xuân, vạn vật sống lại, ruộng lúa mạch tiểu mạch xanh mượt. Lâm Thanh Uyển hỏi hắn có biết tiểu mạch là như thế nào loại thành. Cái này, Lâm Hữu thật đúng là không biết. Lâm Thanh Uyển liền cười nói,